Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Kinh Thiên Mưu Đồ. Về phần thủ lao, nhân tiên dược viên bên trong bất luận một loại nào thần dược, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng, cười nói. Cái này hấp dẫn quá lớn, ta khó có thể cự tuyệt. Như vậy nói cách khác, ngươi đã đáp ứng. Bạch nữ tử cười nhạt một tiếng. Không, ta phải hỏi trước một chút đến cùng là chuyện gì. Lăng Tiên lắc đầu, hắn cũng sẽ không vì một cây thần dược để cho mình lâm vào cảnh hiểm nguy, nói. Ngươi thân là nhân tiên dược viên chúa tể đều không thể làm thành sự kiện kia, ta một người trúc cơ kỳ tu sĩ có cái gì có thể lực. Cái này liền nói rất dài dòng rồi. Bạch y nữ tử than khẽ, nói. Vừa rồi vẻ này áp lực ngươi cũng cảm nhận được, chính là ta cùng một người giao thủ bố trí, người này giống như ngươi đều là tới từ ngoại giới. Đến từ ngoại giới. Lăng Tiên mày nhăn lại, tâm như thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ tới người là ai vậy kia, nơi đây trừ hắn ra cũng chỉ còn lại có Bá Thiên Liên Minh có năng lực như thế rồi. Đúng vậy, người này tu sĩ cùng ngươi tương tự, vốn là ta trong nháy mắt là được diệt sát hắn. Chỉ là, hắn không biết từ nơi này đã nhận được một loại dù gì pháp thuật, vậy mà có thể cùng ta tranh đoạt nhân tiên dược viên khống chế quyền. Bạch y nữ tử khuôn mặt hiện lên một tia phẫn hận, nói. Ngay tại vừa rồi, hắn ra tay với ta rồi, kết quả. Kết quả ngươi thất bại. Lăng Tiên mày nhăn lại, không nghĩ tới Bá Thiên Liên Minh khẩu vị như vậy lớn, vậy mà muốn cướp lấy nhân tiên dược viên quyền khống chế. Xem như thế đi, bị hắn cướp đi nhân tiên dược viên một nửa quyền khống chế. Bạch y nữ tử thở dài một tiếng. Nàng bản là nhân tiên dược viên chúa tể, có thể khống chế nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một cây linh dược. Mà giờ khắc này, nàng đã mất đi một nửa quyền khống chế, cũng liền ý nghĩa nàng không hề là tuyệt đối chúa tể, không cách nào toàn quyền khống chế. Cái này làm cho nàng sao có thể nhẫn. Thế nhưng mà đối mặt cái loại này dù gì pháp thuật, nàng căn bản là không có cách chống cự. Cho nên, nàng chỉ có thể tìm kiếm một cách có thể cùng người kia chống lại tu sĩ, cũng là được Lăng Tiên. Ta đã minh bạch, ngươi là muốn cho ta đi đối phó người kia. Lăng Tiên trầm ngâm một lát, hỏi, người kia dù gì pháp thuật cần phải đối với ta không có hiệu quả đúng không? Đúng vậy, loại pháp thuật kia chỉ có thể nhằm vào ta đây trùng linh thể đối với nhân loại các ngươi không có hiệu quả. Cô gái tuyệt sắc điểm nhẹ trán, nói. Bằng không thì, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Để cho ta suy nghĩ một chút. Lăng Tiên mày nhăn lại, phân tích đến tột cùng muốn hay không đáp ứng việc này. Đối với hắn mà nói, Bá Thiên Liên Minh là sớm muộn phải kình chống nhau địch nhân, sớm một chút chống lại hoặc là muộn một chút không có gì khác nhau. Mà nếu như lựa chọn ra tay, không những được thu hoạch cô gái cảm giác tạ cùng hữu nghị, hơn nữa có thể được một cây thần dược. Là trọng yếu hơn là có thể đả kích đến Bá Thiên Liên Minh, không cho người kia khống chế nhân tiên dược viên. Bằng không thì, một khi bị Bá Thiên Liên Minh một mực đem nắm lấy in ba ve nơi đây, vậy coi như không có Lăng Tiên chuyện gì. Bất luận cái gì một cây linh dược, hắn đều không thể mang đi. Cho nên, một món đồ như vậy một công ba việc chuyện tình, Lăng Tiên không có lý do gì cự tuyệt. Bất quá trước đó, hắn muốn xác định một sự kiện. Nếu như ta muốn huyền hoàng quả, ngươi có thể hay không đưa cho ta? Lăng Tiên nói ra điều kiện của mình. Nghe vậy, bạch y nữ tử đôi mi thanh tú nhíu lên thở dài nói. Nếu là đổi lại trước kia, ta tự nhiên có thể vì ngươi mang tới một quả huyền hoàng quả. Nhưng là bây giờ, ta đã mất đi nhân tiên dược viên một nửa trưởng khống lực, không cách nào cho ngươi mang tới. Hơn nữa, bạch y nữ tử muốn nói lại dừng lại. Hơn nữa cái gì? Ngươi nếu không phải nói, ta có thể sẽ không giúp ngươi. Lăng Tiên nhíu mày. Nếu như ta không có đoán sai, giờ phút này, người kia cần phải mang theo thủ hạ của hắn đi cướp lấy huyền hoàng quả rồi. Bạch y nữ tử khuôn mặt khó nén vẻ thất vọng, cho là mình không cách nào cầm đến huyền hoàng quả, lăng tiên thì sẽ không trợ giúp nàng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thu thủy bàn đôi mắt dễ thương rồi đột nhiên bạo phát ra sáng rọi, lòng tràn đầy vui mừng nhìn xem lăng tiên, nhìn xem cái này duy nhất có thể giúp nhân loại của nàng. Đáng chết, lại dám đánh huyền hoàng quả chủ ý. Lăng tiên nhướng mày, huyền hoàng quả chính là hắn tình thế bắt buộc chi vật, há lại cho người khác nhúng chàm. Xem ra, ngươi rất muốn huyền hoàng quả, chúng ta rốt cuộc có một cộng đồng mục tiêu. Bạch y nữ tử lộ ra một màn dáng tươi cười, nói. Nếu như ngươi là lập tức đuổi đi, vẫn còn kịp, nếu như thực lực ngươi quá mạnh, không những được đoạt được huyền hoàng quả, hơn nữa cũng có thể thuận tiện diệt trừ người kia, giải trừ của ta nguy cơ. Xem ra, ta phải được đi một chuyến rồi. Lăng tiên thần sắc bình thản, nhìn không ra hỉ nộ, bất quá cái kia không gió mà bay áo bào trắng, lại hiển lộ ra hắn giờ phút này tức giận. Nói như vậy, ngươi là đã đáp ứng. Bạch y nữ tử lộ ra một màn điên đảo chúng sinh mỉm cười, nàng nguyên lai tưởng rằng lăng tiên sẽ không xuất thủ, không nghĩ tới vậy mà quanh co, điều này làm cho nàng rất là vui mừng. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, ngoạn vị đảo. Xem như thế đi, bất quá ngươi đã không cách nào lấy ra huyền hoàng quả, có phải hay không cần phải đổi một cái thù lao? Chuyện này, bạch y nữ tử trầm ngâm một lát, hung hăng cắn răng một cái, nói. Chỉ cần đem ngươi người kia diệt trừ, hoặc là đem hắn khu trục ra tạo hóa cung, ta liền tiến ngươi một chiếc lá. Lá cây. Lăng tiên khẽ giật mình, nghĩ tới nữ tử nói lá cây cần phải nàng tự thân một bộ phận, khóe miệng lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói. Được, việc này ta đáp ứng rồi. Đa tạ công tử. Bạch y nữ tử nhẹ giọng mở miệng, tuy nói tống xuất một chiếc lá có chút đau lòng, bất quá vừa nghĩ tới nhân tiên dược viên quyền khống chế, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Huống chi, nàng vô cùng rõ ràng, tại đây nhân tiên dược viên ở bên trong, chỉ có lăng tiên có thể cùng người kia chống lại. Không cần cảm ơn ta, giao dịch mà thôi. Lăng tiên khoát khoát tay, nhớ tới lòng kiên định cho ra tin tức, hắn liền không khỏi lộ ra một màn dáng tươi cười. Người con gái trước mắt này là thân phận gì? Tuy nói chỉ là một chiếc lá, nhưng cũng đủ làm cho khắp thiên hạ tu sĩ điên cuồng, mặc dù là tuyệt đỉnh lớn có thể cũng sẽ tâm động không thôi. Bất kể nói thế nào, ngươi chịu ra tay, đã làm cho ta nói một tiếng cảm ơn. Bạch y nữ tử nhọn miệng cười. Tùy ngươi đi. Lăng tiên chẳng muốn cùng nàng này nói nhảm đạo. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường thôi, đi trễ, huyền hoàng quả nhất định sẽ rơi vào trong tay của người kia. Đi thôi, ta mang cho ngươi đường. Cô gái tuyệt sắc nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Thấy thế, lăng tiên phất ốm tay áo một cái, tiện tay bày ra ảo giác cùng phòng hộ hai chủng cấp thấp trận pháp, đem hôn mê bất tỉnh Lục Triều Tiên cùng Phương Vân hai người bao trùm. Mà về sau, hắn hai con ngươi lói lên, huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, đi theo cô gái sau lưng. Cứ như vậy, hai người bay thật nhanh, giống như là lưu tinh xẹp qua trời cao, hướng phía huyền hoàng quả phương hướng chạy băng băng mà đi. Nơi đây trăm hoa đua nở, sinh cơ rạc rào, phía trên có mông lung mây mù quấn, nhất phái mỹ luôn mỹ hoán tiên gia cảnh tượng. Một viên cổ thụ che trời cắm rễ ở lòng đất, thân cây cứng cáp như rồng có sừng, chung quanh lượn lờ đảo đảo huyền hoàng chi khí, cành lá sầm rạp, che khuất bầu trời. Đúng là trong truyền thuyết huyền hoàng quả cây. Cây này thanh danh không hiển hách, không vì người biết rõ, bất quá lại cực kỳ hiếm có. Mặc dù là đặt ở phần đông thần dược ở bên trong, cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Chỉ vì cây này có thể thai nghén một loại kỳ quả, cũng là được huyền hoàng quả. Vật ấy tập hợp sự thanh tú của đất trời, đoạt càn khôn chi tạo hóa. Nhưng trợ tu sĩ đột phá đến trúc cơ cực cảnh, đánh rớt xuống vô cùng cơ sở vững chắc, chính là một loại là đủ lại để cho sở hữu trúc cơ kỳ tu sĩ điên cuồng thần dược. Dưới mắt, viên này cổ thụ che trời bên trên liền treo một quả vàng xanh xanh trái cây, thượng diện lượn lờ sương khói mông lung, huyền diệu vô cùng, thần dị phi phàm. Tại trước đại thổ phương đứng đấy 8 cái thân hình vĩ ngạn nam tử, đúng là Bá Thiên Liên Minh chi chủ cùng Tiềm Long bảng bên trên yêu nghiệt đám bọn họ. 8 đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, đứng ở nơi đó giống như một tòa hùng tráng núi cao, giống như đảm nhiệm long trời lở đất, mưa to gió lớn, cũng nguy nga bất động, sừng sững không ngã. Mà đứng tại trước mặt nhất nam tử kia càng là khủng bố, tản mát ra khí thế như vực sâu biển lớn, phảng phất chí cường thiên tôn giống như, dù là chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đều có một cổ lớn lao uy thế. Người này đúng là được xưng có thể sánh vai Tiềm Long bảng bên trên người thứ nhất nam tử. Cũng chính là người này cướp lấy nhân tiên dược viên một nửa quyền khống chế. Giờ phút này, 8 người ngay ngắn hướng xuất động, chuẩn bị đem này cái hiếm thấy kỳ quả bỏ vào trong túi. Lão lớn, còn chờ cái gì, trực tiếp ra tay đi. Một cái tuấn tú nam tử bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua cái viên này huyền hoàng quả, bất quá hắn cũng tin tưởng, vật ấy không có phần của hắn. Đúng vậy a lão đại, chúng ta 8 người liên thủ, hoàn toàn có thể quét ngang tạo hóa cung, chẳng lẽ còn sợ không phá được nơi này kết giới sao? Một cái nam tử áo đen phụ họa nói. Cái kia bị hỗn độn khí bao phủ nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Không vội, đợi đến lúc kết giới này yếu nhất thời điểm lại ra tay, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Nghe vậy, mọi người tại đây nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục khuyên bảo. Huyền hoàng quả, rốt cục nhìn thấy ngươi. Bá Thiên Liên Minh chi chủ cảm khái thở dài, nói. Thế nhân đều nói ta nhưng cùng cái kia yêu nghiệt sánh vai, sự thật cũng đích xác là như thế này, nhưng đáng tiếc, đó là một năm trước chuyện. Từ khi một năm trước cùng hắn tranh giành đoạt huyền hoàng quả sau khi thất bại, hắn liền đem ta bỏ qua rồi một đoạn, hôm nay ta rốt cuộc có đuổi theo cơ hội của hắn rồi. Ha ha, chúc mừng lão đại, chỉ cần ngươi đột phá đến trúc cơ cực cảnh, nhất định có thể mang hắn đánh bại, báo thù rửa hận. Đúng vậy a, nhất thời thất bại nói rõ không là cái gì, hắn tại sao có thể là lão đại đối thủ? Đúng vậy, lão đại chính là thần nhân ngút trời, người kia căn bản tính toán không được thật sao, không được bao lâu, ngươi liền có thể đưa hắn trấn áp. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy thổi phồng ý. Bá Thiên Liên Minh chi chủ cười nhạt một tiếng, không để ý đến mọi người thổi phồng, hỏi tra được cái kia xông vào người xâm nhập là ai sao? Cái này tạm thời còn không có, chúng ta một mực bề bộn trên đầu sự tình. Một cái cẩm bào nam tử hồi đáp. Hôm nay qua đi, ngươi phải đi bắt tay vào làm chuyện này đi. Bá Thiên Liên Minh chi chủ gật gật đầu, nói. Chẳng cần biết hắn là ai, trực tiếp giết. Trực tiếp giết. Nhẹ bỗng một câu, liền tuyên bố lăng tiên tử hình, nhưng cách nhìn, này người đến cùng đến cỡ nào bá đạo. Vâng, lão đại. Cái kia cầm bào nam tử ứng thừa xuống. Thời gian không sai biệt lắm, ra tay đi. Bá Thiên Liên Minh chi chủ chậm rãi mở miệng, rồi sau đó hai tay kết ấn, khủng bố khí thế của như sóng cồn cuốn cao thiên thẳng đến huyền hoàng quả cây mà đi. Thấy thế, còn lại 7 người cũng tùy theo ra tay, riêng phần mình thi triển thần thông, đánh phía tầng kia không nhìn thấy kết giới. Oành! Một tiếng nổ, bát phương chấn động. Huyền hoàng quả cây chung quanh kết giới tuy mạnh, lại khó ngăn cản 8 vị yêu nghiệt liên thủ công kích, lập tức liền bị oanh phá. Rồi sau đó, huyền hoàng quả cây tỏa hào quang rực rỡ, một cổ kỳ dị hương thơm tràn ngập ra, tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Ha ha, huyền hoàng quả, ta rốt cuộc đến phiên ngươi. Bá Thiên Liên Minh chi chủ cất tiếng cười to, thân hình lói lên, chuẩn bị đem miếng vàng xanh xanh trái cây bỏ vào trong túi. Nhưng mà, liền tại bàn tay to của hắn sắp va chạm vào huyền hoàng quả lúc, một cây màu đen trường kích từ phương xa gào thét mà đến, khí thế kinh khủng mang tất cả tứ phương thần uy thao ngày. Cùng hắn đồng thời, một câu bình thản bên trong hiển thị rõ giọng điệu bá đạo cũng vang lên theo. Dám đụng đến ta huyền hoàng quả, ngươi hỏi qua ta hay chưa? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Tan vỡ cùng đổ máu. Dám đụng đến ta Huyền Hoàng quả, ngươi hỏi qua ta hay chưa? Bình thản một câu truyền đến, hiển thị rõ liều lĩnh bá đạo. Lập tức, mọi người tại đây nhướng mày theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh niên tuấn tú từ phương xa chậm rãi đi tới, mỗi một bước rơi xuống, áo bào trắng tùy theo nhẹ vũ, khí thế chịu tuôn ra. Một cái chớp mắt, người đã tới phủ cận, cổ khí thế kia cũng ngưng tụ tới đỉnh phong nhất, đại quy mô thẳng lên cửu trọng thiên. Cùng lúc đó, một cây màu đen trường kích xẹt qua trời cao. Cà! Thần kích phá không gào thét ở giữa, vô cùng thần uy tràn ngập trực bước bá thiên liên minh chi chủ. Cũng dám ra tay với ta, thật to gan. Bá thiên liên minh chi chủ nộ quát một tiếng, vận chuyển toàn thân pháp lực, cái con kia vươn hướng Huyền Hoàng quả tay phải thay đổi chảo là đập, hướng phía chiến thần kích đập ngang mà đi. Chấn sơn thủ. Bàn tay lớn gào thét mà qua, khí thế khủng bố tùy theo tuôn ra cùng chiến thần kích ầm ầm chạm vào nhau. Oành. Một tiếng vang thật lớn, chiến thần kích vậy mà chậm rãi làm nhạt, hóa thành hỗn độn khí, tiêu tán tại trong thiên địa. Một màn này, lại để cho cái kia vài tên tiềm long bảng bên trên đích thiên kiêu đại hỉ. Ha ha, không hổ là lão đại, một kích này mạnh mẽ như thế, thay đổi ta phải được toàn lực mà chống đỡ, nhưng lão đại chỉ là tiện tay vỗ, liền đem trường kích đánh tan nát. Đúng vậy a, lão đại chính là thần nhân ngút trời. Khinh thường cùng đời, chuyện này với hắn mà nói tự nhiên không coi là cái gì. Đúng vậy, lão đại 36 đảo, thực lực mạnh mẽ vô cùng, coi như là tiện tay một kích cũng cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, lại dám đối với lão đại đồng thủ, đồ không biết sống chết. Mọi người tại đây khuôn mặt lộ ra đắc ý cùng trào phúng, trong lời nói tràn đầy đối với nam tử kia thổi phồng ý, bất quá. Nhưng lại phát ra từ nội tâm tán thưởng. Bởi vì bọn hắn đều là bao quát cùng đời đích thiên kiêu, tự nhiên có thể nhìn ra một kích này cường hoành. Nếu là đổi thành bọn hắn tất phải toàn lực ứng phó mới được. Nhưng mà bá thiên liên minh chi chủ chỉ là đánh ra một trường, liền đem chiến thần kích tan vỡ, đích thật là cường đại đến kinh người. Bất quá rất đáng tiếc, đám người kia cao hứng quá sớm. Khi bá thiên liên minh chi chủ một trường tan vỡ chiến thần kích về sau, bản thân cũng bởi vì lực phản chấn rơi trên mặt đất. Rồi sau đó, một giọt xích dòng máu màu đỏ từ tay phải hắn rơi xuống. Tí tách. Huyết dịch rơi trên mặt đất, thanh âm rất nhẹ, nhưng tại giờ này khắc này, lại dường như sấm sét nổ vang chấn động thiên vũ. Lập tức, mọi người tại đây đều là ngẩn ngơ, biểu lộ cứng lại rồi. Sau một khắc, bảy vị tiềm long bảng bên trên yêu nghiệt quá sợ hãi, nhao nhao mở miệng trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là... Lão đại vậy mà bị thương. Không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là lần thứ nhất đụng nhau, lão đại liền chảy máu, đây quả thực không dám tưởng tượng. Không có khả năng. Lão đại rõ ràng tan vỡ cái kia cán trường kích, làm sao có thể sẽ đổ máu. Chính là bởi vì như thế, cái kia cán màu đen thần kích quá cường đại, mặc dù bị lập tức chôn vùi, cũng thương tổn tới lão đại. Nếu là mảnh tính được, dĩ nhiên là cái kia ném xuất thần kích nam tử càng hơn một chủ. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, ngay từ đầu đắc ý cùng trào phúng triệt để cứng ở trên mặt, thay vào đó là không dám tin. Phải biết. Mấy người kia thế nhưng mà tiềm long bảng bên trên xếp hạng thứ 10 yêu nghiệt, cách nào không phải tâm cao khí ngạo, không tuân theo thiên địa chủ. Thế nhưng mà bá thiên liên minh chi chủ vậy mà có thể mang 7 người thu phục chiếm được, để cho bọn họ cúi đầu xưng thần, tâm cam tình nguyện kêu một tiếng lão đại. Nhưng cách nhìn, người này nên cường đại đến mức nào? Nhưng mà, như thế nhân vật mạnh mẽ, cũng tại lần đầu giao phong bên trong bị thương đổ máu, đây quả thực không dám tưởng tượng. Câm miệng. Bá thiên liên minh chi chủ nộ quát một tiếng, hắn vốn nhờ là đã ăn một cái thiệt thòi nhỏ khó chịu. Giờ phút này được nghe thủ hạ chính là kinh hô, tự nhiên là trong cơn giận dữ, cảm thấy cái kia mỗi một câu đều giống như một cái bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Lão đại. Bảy vị thiên kiêu vốn là run lên, rồi sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa. Đường đường Tiềm Long bảng bên trên đích thiên kiêu, rõ ràng bỏ qua cao ngạo, hạ mình tại người thật sự là hữu danh vô thực. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm bảy người kia liếc, khóe miệng lộ ra một màn phúng cười. Ngươi! Bảy tên thiên kiêu mặt lộ vẻ tức giận, vừa muốn nói điều gì, lại chứng kiến cái kia bị hỗn độn khí bao phủ nam tử phất phất tay, lập tức ngậm miệng lại. Cái thứ nhất, ngươi là người thứ nhất mới ra tay liền làm bị thương người của ta. Bá Thiên Liên Minh chi chủ đè xuống tức giận, khôi phục những ngày qua trấn định thong dong thản nhiên nói. Có chút ý nghĩa, không thể tưởng được 36 ở trên đảo còn ngươi nữa bực này cao thủ thanh niên. Ngươi cũng không kém, mình xuất đạo đến nay, ngươi cũng là người thứ nhất mới ra tay liền tan vỡ chiến thần kích người. Lăng Tiên thần sắc bình thản, đối mặt cái này cao thâm mạt chắc nam tử, hắn cũng là không dám khinh thường. Tuy nhiên theo mới vừa giao phong ở bên trong, hắn tiểu thắng một chủ. Nhưng hắn từ xuất đạo đến nay, vẫn là lần đầu tiên gặp được có thể phất tay tan vỡ chiến thần kích một đời tuổi trẻ. Xưng một câu cuộc đời ít thấy cũng không đủ. Quả nhiên là chiến thần kích, nói như vậy, ngươi chính là trước đó vài ngày danh chấn 36 đảo Lăng Tiên rồi. Bá Thiên Liên Minh chi chủ bị hỗn độn khí bao vây, nhìn không tới cụ thể dung mạo, không ngứt lời âm cũng mơ hồ không rõ. Hắn nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú, chậm rãi mở miệng. Nếu như ta không có đoán sai, phá vỡ chúng ta cấm chế người cũng là ngươi phải không? Đúng vậy, đang là tại hạ. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, âm thầm vận ý nghe tám u hai chuyển chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, muốn nhìn rõ nam tử này đích thực thực diện mạo. Nhưng mà, nam tử này trên người có một tầng lực lượng thần bí, đem chu thiên hạ lực lượng ngăn cách căn bản là không có cách xem thấu. Không cần bạch phí sức lực rồi, chu thiên hạ tuy mạnh cũng không phải chuyên môn dùng để tra thăm dò hư thực đích thiên mắt, nếu là đổi lại phá vọng đồng tử, có lẽ còn có thể. Nam tử chậm rãi mở miệng, hắn nhìn xem phía trước mặt thanh niên áo trắng, nói. Ngươi cũng là đến cướp lấy huyền hoàng quả a. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta nhất trí. Lăng Tiên mày kiếm nhảy lên. Đáng tiếc, mục tiêu của chúng ta tuy nhiên nhất trí, nhưng huyền hoàng quả chỉ có một miếng. Xem ra chỉ có thể phân ra một cái thắng bại. Nam tử nhẹ giọng mở miệng, nghe không xuất ra hỉ nộ, đã có một cổ sát ý lộ ra. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Cứ việc ra tay, ta Lăng Tiên đón lấy là được. Rất tốt. Xâm nhập nơi này là ngươi, đồng thủ với ta cũng là ngươi, thù mới hận cũ vừa vặn cùng một chỗ thanh toán. Bá Thiên Liên Minh chi chủ thanh âm lạnh như băng, giống như địa ngục Diêm La tuyên án, không mang theo chút nào tình cảm. Cùng một chỗ thanh toán. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Ngươi có bổn sự kia sao? Đừng tưởng rằng đánh bại ma tiên tử, liền có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Bá Thiên Liên Minh chi chủ thanh âm bình tĩnh như trước, chậm rãi hộc ra một câu. Tên ta Đế Thiên, ngươi phải nhớ kỹ cái tên này, bởi vì nó sắp trở thành của ngươi ác mộng, nương theo lấy ngươi đạp vào hoàng tuyền. Lạnh như băng một câu rơi xuống, khí thế khủng bố từ nam tử trong cơ thể mang tất cả mà ra, đại quy mô chấn động cao thiên. Danh tự ngược lại không tệ, rất bá đạo. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, áo bào trắng tùy theo bay múa, tóc đen đầy đầu cũng nhẹ nhàng tung bay. Bất quá, ta Lăng Tiên cũng sẽ không nhớ rõ, một cây sắp chết ở trên tay của ta chi tên của người. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 292. Song Hùng. Chương 292. Song Hùng. Bất quá, ta Lăng Tiên cũng sẽ không nhớ rõ, một cái sắp chết ở trên tay của ta chi tên của người. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh trong giọng nói không có khinh miệt, lại tự có một loại không biết sợ. Chân chính không sợ. Lòng hắn có vô địch niệm kiên tin chính mình chắc chắn trấn áp hết thảy địch thủ, há lại sẽ bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ mà sợ hãi. Mặc dù là trước mắt cái này như là ma thần kinh khủng nam tử, cũng mơ tưởng dao động hắn niềm tin vô địch. Khó trách có thể đả bại ma tiên tử, quả nhiên dưỡng thành niềm tin vô địch. Đế thiên trong hai tròng mắt nhúc nhích chiến hỏa, khinh miệt cười nói. Như vậy cũng tốt, nếu là đúng tay quá yếu, có thể không có ý gì à. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lăng tiên khóe miệng dương lên, khí thế đáng sợ lượn lờ tại quanh thân, vẫn còn như hỏa diễm giống như bình thường hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đây là tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong thể hiện, cũng cường đại thể hiện. Hãy bớt sàm ngôn đi, đánh đi. Lăng tiên hét lớn một tiếng cường thế ra tay, một trưởng nhấn về phía trước kéo ra thần chiến mở màn. Oành! Vô tận thần hoa xông lên trời, càn khôn rung động lắc lư, tư không sụp đổ. Đế thiên, một cái bá đạo danh tử, một cái cường đại nam nhân. Sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ, có thể nói cùng giai vô địch, khinh thường quần hùng, mặc dù là đối mặt tiềm long bảng bên trên xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt. Hắn cũng có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên mới vừa ra tay, Đế Thiên lập tức động dung trong lòng biết chính mình gặp được khó có thể tưởng tượng đại địch. Bất quá, đối mặt Lăng Tiên cường thế công kích, hắn cũng không có bối rối, tương tự là một trưởng vỗ ra, dùng mạnh đối với mạnh. Phanh! Pháp lực đan vào, thần hoa trùng thiên tại bình thản bên trong hiển thị rõ cương mãnh. Khủng bố yên khí lãng bộc phát ra, đang xem cuộc chiến mọi người ngay ngắn hướng lui về sau ba bước, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Thân thể thật mạnh mẽ, vậy mà có thể cùng lão đại cân sức ngang tài. Khó trách có thể một kích chấn thương lão đại, nguyên lai người này thân thể lại cũng là như vậy cường hoành. Không thể tưởng tượng nổi a. Phóng nhãn 36 trên đảo một đời tuổi trẻ, chỉ có bài danh trên bọn ta ba người kia yêu nghiệt, mới có thể cùng lão đại thế lực ngang nhau, nhưng người này lạ mặt vô cùng, rốt cuộc là theo ở đâu nhô ra cường giả. Bảy vị thiên kiêu tâm thần kịch chấn, bọn hắn đi theo đế thiên đắc lâu, biết rõ hắn khủng bố, có thể nói là cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Người nơi này, chỉ thế nhưng mà tu sĩ bình thường. Mà lại như bọn họ vậy thiên kiêu. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài, lại có thể nào không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Đế thiên chết đi cho ta. Lăng Tiên chiến ý dâng cao, đưa tay ở giữa trời rung đất chuyển, khí thôn sơn hà. Những lời này, nên để ta làm nói. Đế thiên cũng chiến ý sôi trào, tuy nhiên kinh ngạc tại Lăng Tiên cường đại, bất quá hắn cũng là tâm có vô địch niệm đích nhân vật, há lại sẽ tâm thấy sợ hãi. Từng đạo hỗn độn khí đưa hắn chăm chú bao khỏa, vẻ này nhập vào cơ thể ra khí thế càng phát ra khủng bố, giống như cái thế ma thần có thể trấn áp thế gian hết thảy địch thủ. Oành! Đế thiên khí phách ra tay, hai tay huy động ở giữa, phất tay cuồng phong nổi lên bốn phía. Bát phương kinh hãi. Đối mặt đế thiên cương mãnh hung hãn, Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, cũng không lựa chọn lui bước hoặc là lấy nhu thắng cương. Vẫn như cũ là đại khai đại hợp, một đôi tay không giống như khai thiên thần thiết, hiển thị rõ bá đạo vô song. Rầm rầm rầm. Mảnh không gian này chấn động không ngớt, bộc phát ra thần quang chói mắt, hai đại cường giả trẻ tuổi lại lần nữa giao thủ. Vẫn còn như núi đối với va vào nhau thanh thế to lớn. Hai người thế công hung mãnh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy vô cùng thần uy trực bức đối phương chỗ yếu. Một cách là đột nhiên xuất hiện cũng tại ngắn ngủn thời gian bên trong danh chấn bát phương tuyệt thế kỳ tài. Một cách là thành danh đắt lâu nhưng lại để cho thiên kiêu quý đầu xưng thần nghịch thiên yêu nhiệt. Giữa hai người bùng nổ đại chiến tự nhiên là cường đại đến càn khôn biến sắc thiên địa buồn thảm. Điều này làm cho cái kia bảy vị thiên kiêu cực kỳ chấn động, nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiên rất nhanh sẽ gặp được giải quyết, không nghĩ tới hắn cường đại vượt quá tưởng tượng, vậy mà có thể cùng đế thiên tương xứng. Lưỡng cường tương ngộ, song hùng tranh phách cái này nhất định là một hồi kinh thí thần chiến. Oành! Lại là một tiếng vang thật lớn. Hai người chỉ trưởng tương giao cảm nhận được đồng dạng mạnh mẽ thân thể lẫn nhau trong lúc đó riêng phần mình rung động. Bất quá, hai người chiến ý lại rũ phát ngẩng cao. đắt đỏ thẳng lên cửu trọng thiên. Sát! Đế Thiên ánh mắt hừng hực, đùi phải cao cao nâng lên, vẫn còn như thần long bái vĩ giống như bình thường hoành rút hư không, thề phải đem Lăng Tiên xoắn giết ở chỗ này. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Lăng Tiên. Đối mặt Đế Thiên tuyệt sát một kích, Lăng Tiên mặt không đổi sắc, hai tay như rắn ra khỏi hang giống như bình thường thò ra, quấn lên cái kia hung hãn đùi phải, rồi sau đó hung hăng vung mạnh. Oành! Vô cùng hào quang bộc phát ra, mảnh không gian này hoàn toàn bị lóa mắt thần hoa bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Đáng chết, nhục thể của hắn vậy mà chút nào cũng không kém hơn ta. Cảm thụ được trên đùi truyền tới sức lực lớn, Đế Thiên hơi biến sắc mặt, bộc phát ra càng thêm hung mãnh lực lượng, muốn đem Lăng Tiên bước lui. Bất quá, Lăng Tiên sao có thể như hắn đang nguyện. Chịu chết đi. Lăng Tiên trái tay nắm lấy Đế Thiên đùi phải, tay phải nắm chặt thành quyền, hướng phía người này lồng ngực hung hăng oanh khứ. Hừ, ngươi quá coi thường ta. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải là hư danh nói chơi thế hệ, không chỉ có thực lực cường đại đã đến cực hạn, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú vô cùng. Chỉ thấy hai cánh tay hắn khẽ động, hoành tại trước ngực của mình cách chặn cái con kia trọng quyền. Bất quá, Lăng Tiên quả đấm của như thế nào tốt như vậy nhận. Hắn tuy nhiên cách chặn một kích này, nhưng là bị luồng sức mạnh lớn đó chấn đắc cánh tay run lên, gắng gượng bị bước lui ba bước. Đế Thiên chết đi cho ta. Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, một đôi tay không coi như thần thiết, có khai sơn phá thạch chi lực. Hừ, cho ngươi biết một chút về ta trấn áp thập phương địch thủ thần thông. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết mình ở thân thể quyết đấu bên trên không chiếm được tiện nghi, vì vậy, hắn buông tha cho tiếp tục cùng Lăng Tiên cận thân chiến đấu, ý định dùng thần thông trấn áp cái này cường địch. Thất nhạc trấn thiên không. Đế Thiên hai tay ghép ấm, bắn ra vô lượng thần quang, bảy tòa nguy nga hùng tráng núi cao hiển hiện ở trên trời, tản mát ra khủng bố tuyệt luân khí thế, phảng phất có thể trấn áp thiên vũ. Giờ khắc này, không gian đều bị giam cầm rồi. Chỉ có bảy tòa núi lớn từ trên chín tầng trời rơi xuống, thần uy ngập trời, tiêu diệt Lăng Tiên. Thất nhạc trấn thiên không, một loại trong truyền thuyết đại thần thông được xưng có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Giam cầm càn khôn hoàn vũ. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Đối mặt bảy tòa có thể phá diệt vạn vật núi cao, hắn cũng không có lựa chọn dùng thần thông nghênh chiến, cũng không có lựa chọn né tránh, mà là chậm rãi giơ lên cánh tay phải. Đấm ra một quyền. Vô tận thần hoa bộc phát, sáng lạn chói mắt, nương theo lấy khí thế khủng bố, nghênh tiếp bảy tòa có thể trấn áp hết thảy núi cao. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, bảy tòa núi lớn lên tiếng nổ. Hảo cường! Mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía, mà ngay cả Đế Thiên cũng mắt lộ ra khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà cường đại đến nước này. Đối mặt thất nhạc trấn thiên không loại này cường hoành thần thông, rõ ràng không dùng thần thông ngăn cản, vẫn như cũ là dùng thân thể chống cự, điều này làm cho mọi người lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đây chính là được xưng trấn áp thiên vũ thần thông, hơn nữa là do Đế Thiên sử xuất, như vậy vô cùng uy thế, có thể nói chấn động thập phương. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ là vận dụng chỉ một quả đấm. Kết quả rõ ràng thật sự bị hắn một quyền nổ nát. Cái này là bá đạo bực nào? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Một kính phá thần ma. Chương 293. Một kính phá thần ma. Bảy tòa núi lớn từ trên chín tầng trời rơi xuống, mang theo vô cùng thần uy cường thế tiêu diệt Lăng Tiên. Vẻ này đáng sợ uy thế, khiến cho hư không cứng lại, đại địa rạn nứt. Nhưng mà đối mặt phảng phất có thể trấn áp thiên vũ bảy ngọn núi, Lăng Tiên nguy nga bất động, chỉ là duỗi ra chỉ một quả đấm, nhắm ngay cái kia bảy ngọn núi cao. Rồi sau đó oanh một tiếng, bảy ngọn núi cao lên tiếng mà nát. Đơn giản vừa thô bạo. Đây là giờ phút này mọi người tại đây nhất trực quan cảm thụ, mà lấy thân phận của bọn hắn cùng thực lực cũng không miễn có chút khiếp sợ. Đánh nát Thất Nhạc Chấn Thiên Không tại chỗ phần đông thiên kiêu đều có thể làm được, nhưng là như Lăng Tiên đơn giản như vậy trực tiếp, chỉ sợ ngoại trừ đế thiên chính mình, không người có thể làm được rồi. Vì vậy, bảy vị thiên kiêu đều là mắt lộ ra khiếp sợ, mà ngay cả được xưng cùng giai vô địch đế thiên cũng nhíu mày, cảm giác mình vẫn là xem thường Lăng Tiên. Mấy người còn lại cũng là như thế, toàn bộ đều đẩy ngã trước nghĩ cách, không hề cho rằng đây là một chàng Lăng Tiên nhất định sẽ bại chiến đấu, mà là một hồi khó dò đoán trước thắng bại chiến đấu. Hơn nữa, là một hồi rồng thực sự hổ đấu. Đế thiên còn có bản lãnh gì cùng nhau xử đi ra đi, chỉ bằng vào Thất Nhạc Chấn Thiên Không, nhưng không có cách nào đem ta trấn áp. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng chậm rãi phiêu đãng, hiển thị rõ tông sư khí độ. Lăng Tiên, ta thừa nhận chính mình xem thường ngươi, ngươi so với ta tưởng tượng cường đại hơn. Đế thiên nhàn nhạt mở miệng, quanh thân lượn quanh hỗn độn khí bỗng nhiên tán đi, lộ ra chân thân. Đây là một cái cực kỳ anh vũ nam tử. Hắn tóc đen rối tung, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn to lớn cao ngạo, đứng ở nơi đó giống như núi cao trầm trọng, có một loại ngấu ngược khí chất. Lại thích giống như chí cường thiên tôn đến thế gian, dù là gần kề đứng bất động ở nơi đó, cũng đều có một cổ lớn lao uy nghiêm bế nghệ thế gian, coi trời bằng vung. Đây cũng là danh chấn 36 đảo đế thiên. Có rất ít người đã từng gặp sự chân thật của hắn dung mạo, có nghe đồn nói, khi hắn lộ ra chân thân không có chú ý chính hắn thời điểm, vậy liền ý nghĩa hắn phải toàn lực ứng phó, trấn áp bất luận cái gì địch thủ. Hắc hắc, lão đại vậy mà ý định toàn lực ra tay, cái này có thể có trò hay để nhìn. Nếu như ta không có nhớ lầm, lão đại trước đó lần thứ nhất ra tay, là đúng quyết tiềm long bảng bên trên đệ nhất cái kia yêu nghiệt. Mặc dù không có thắng được, thực sự không tính bại trận. Đúng vậy, cái trạng thái này hạ lão đại khái có thể phát huy ra 100% thực lực, người này cho dù cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là lão đại đối thủ. Bảy vị thiên kiêu nhao nhao mở miệng, nhìn qua lộ ra chân thân đế thiên, trên thần sắc lần nữa tràn đầy tin tưởng. Lộ ra chân thân thuận tiện so cởi bỏ một đạo lấy gông xiềng, mà cởi bỏ gông xiềng sau đế thiên. Không thể nghi ngờ càng cường đại hơn xa trước khi. Lăng Tiên, ta đã lộ ra chân thân, điều này đại biểu ta đem toàn lực ra tay, ngươi có thể chết cũng không tiếc. Đế thiên ánh mắt hừng hực, thân hình to lớn cao ngạo, coi như cái thế ma như thần hùng vĩ vô tận, khinh thường đỏ bụi. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cảm nhận được so với vừa nãy càng cường đại hơn khí thế, bất quá hắn vẫn như cũ là không sợ hãi, nói. Rất tốt, ta đang mong đợi tại ngươi trạng thái mạnh nhất lúc, đưa ngươi đánh rớt thần đàn. Vua của ta tòa ở đằng kia trên 9 tầng trời, ngươi nghĩ đem ta đánh rớt, đầu tiên ngươi phải có được leo lên cửu thiên cánh. Đế thiên khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, chậm rãi nói một câu tràn đầy đốc định lời nói. Rất đáng tiếc, ta không cho rằng ngươi có xông lên 9 tầng trời cánh. Không, ngươi sai rồi. Lăng Tiên thần sắc bình thản, nói. Từ khi ta bước lên con đường tu hành về sau, liền chuẩn bị bay lượn cửu thiên cánh, khác biệt duy nhất chỉ là biết được không đủ cường tráng, tuy nói hôm nay cánh như cũ không đủ, nhưng là đủ xông lên vua của ngươi tòa, đưa ngươi đánh rớt thần đàn. Vậy đi thử một chút, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Đế thiên cười lạnh một tiếng, tóc đen đầy đầu cuồng vũ. Khí thế kinh khủng lập tức mang tất cả mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giống như là mãnh hổ xuống núi lao đến, thân hình chớp động ở giữa, vô tận thần quang bộc phát ra. Mở lại kinh thế chiến. Oành! Lăng Tiên không sợ hãi, trên cánh tay phải dương, xa xa một cái ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hung hăng đánh tới hướng đế thiên. Mọi người hít vào một hơi, đưa tay liền làm cho một cái ngọn núi bay lên, cái này là bực nào thần uy. Quá mức có lực đánh vào rồi. Muốn chết. Đế thiên mắt tỏa thần quang, giống như hai cây sắc bén chiến mâu, lập tức xuyên thủng ngọn núi. Rồi sau đó, Hắn hít một hơi thật sâu, bắt trước thần thú bạch hổ, phát ra một tiếng trời rung đất chuyển hổ gầm. Rống! Một cái toàn thân trắng như tuyết, trán sinh chữ vương văn lộ bạch hổ hiện lên ở đế thiên sau lưng, tuy là thần thông biến thành, lại phảng phất chân thật lại hiện ra, có một cổ không thể địch nổi uy thế. Bạch hổ rít gào càn khôn. Lại là một loại cường đại thần thông bị đế thiên thi triển đi ra, nhưng thấy người này nổi tình mạnh bao nhiêu. Mà khi bạch hổ hư ảnh hiện hiện về sau, khí thế của hắn càng thêm đáng sợ, vừa hô dưới, hư không chấn động, khắp nơi phải sợ hãi. Chiêu này không tệ. Lăng tiên nhíu mày cảm nhận được trong cơ thể khí huyết sôi trào, hắn huyễn hóa ra ngự ma y, đem đáng sợ sóng âm ngăn cách. Rồi sau đó hai con ngươi lóe lên chiến thần kích diệu đời mà ra. Sát! Quát lạnh một tiếng, lăng tiên lấn người mà vào, chiến thần kích bộc phát ra sáng lạn thần quang trực bước đế thiên cổ họng. Hừ, ta có thể tan vỡ này binh lần thứ nhất, liền có thể tan vỡ lần thứ hai. Đế thiên chắp tay trước ngực kết thành thần bí bảo ấm, vô lượng thần quang hóa thành kết giới, đem chiến thần kích bước ngừng tiến thối không thể. Cấm thần ấm. Ngay sau đó, hai tay của hắn rồi đột nhiên một phần, khí thế khủng bố sôi trào mãnh liệt, giống như sóng cồn cuốn cao thiên thẳng hướng lăng tiên. Phúc hải ấm. Ngắn ngủn trong chốc lát, đế thiên liền thi triển ra hai chủng cường hoành pháp ấm, nhưng gặp sở học của hắn rất nhiều, nội tình thâm hậu. Hừ, sẽ thần thông cũng không ít, nhưng đáng tiếc pha tạp, hỗn tạp không tinh, xem ta dốc hết sức phá chi. Lăng tiên hừ lạnh một tiếng, màu đen trường kích quét ngang mà ra, đẩy ra tứ phương phong vân. Oành! Chiến thần kích hùng vĩ vô tận, đem giống như là thủy triều không ngớt vô tận khí thế tan vỡ. Nhưng mà, ngay tại chiến thần kích vừa mới tan vỡ một kích này thần thông lúc, đế trời đã thi triển ra loại thứ ba cường đại ấm công pháp. Chỉ thấy hắn tay trái niết ngày ấm, tay phải kết tháng ấm, lập tức cát bay đá chạy thiên địa biến sắc. Một vòng huy hoàng mặt trời nổi lên tàn mát ra khủng bố nhiệt độ cao, phảng phất có thể phần thiên trừ hải đốt hết mọi. Ngay sau đó, lại là một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng minh nguyệt lóng lánh mà ra, rủ xuống lạnh như băng hàn khí, lập tức đem nơi đây đóng băng. Nhật nguyệt ấm. Thân ở tại băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới, lăng tiên đột nhiên cảm giác áp lực. Một vệt ánh sáng màu máu hiện lên, chu tuyệt kiếm lại đến cõi trần, cùng chiến thần kích tề đầu tỉnh tiến, giết hướng nhật nguyệt. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ mạnh kinh thiên động địa, lăng tiên cường thế ra tay, kiếm cùng kích bắn ra kinh thế chi quang, phá vỡ loại này cường hoành pháp ấm. Rất tốt, liên tục phá ta ba loại pháp ấm, nhưng đáng tiếc, ngươi cuối cùng không thể nghịch thiên. Đế thiên hét lớn một tiếng, đầy trời tóc đen bay phấp phới, giống như tu la ma thần, khí thế càng phát ra kinh khủng. Oành! Vô tận thần hoa sáng lạn sông lên trời, sau lưng của hắn bắt đầu hiện ra phần đông thái cổ thú sử hư ảnh. Chân long vẫy đuôi, thiên phượng vỗ cánh, bạch hổ rít gào, các loại trong truyền thuyết hung thú lần lượt hiện hiện. Trên trời dưới đất tràn ngập vạn thú hư ảnh, tất cả đều đang gầm thét gào rú. Phát ra ngập trời thần uy chấn nhiếp rồi tâm thần của mọi người. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một loại siêu phàm thần thông. Vạn thú lao nhanh, đất trời rung chuyển, chấn động cửu thiên thập địa, ngay ngắn hướng thẳng hướng lăng tiên. Hảo hảo hưởng thụ trận này vạn thú thỉnh yến đi. Đế thiên nhìn xem tại vạn trong bầy thú không ngừng chém giết lăng tiên, sắc mặt bên trên hiện lên vẻ đắc ý, phảng phất đã cho rằng hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đắc ý liền cứng ở trên mặt. Chính là vạn thú hư ảnh, há có thể ngăn cản ta bước chân. Lăng tiên hét lớn một tiếng, chiến thần kích cùng chu sát kiếm bắn ra tuyệt thế tiên quang đại chiến thái cổ bầy hung thú. Oành! Một cái màu vàng đại bàng vỗ cánh mà đến, hai cánh giãn ra ở giữa bộc phát ra uy thế không gì sánh nổi, phát ra tiếng si. Si y y y. Âm thanh có thể đánh rơi xuống đầy trời tinh thần. Nhưng mà kim sĩ đại bằng còn chưa phát động công kích, liền bị lăng tiên tay không xé rách, tiên máu nhuộm đỏ lấy trời cao. Rồi sau đó, một mặt ngược lại chu diệt đã bắt đầu. Thần uy lấm lấm chân long cũng tốt, bên trên kích cửu thiên thiên hoàng cũng thế, tại lăng tiên trước mặt, hết thảy đi bất quá một chiêu. Rất nhanh, đầy trời bóng thú tiêu tán hết sạch, thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Đế thiên, nhận lấy cái chết. Lăng tiên nổ quát một tiếng, như thần vượn trèo thiên, lập tức đi vào đế thiên trước mặt, màu đen trường kích giống như lôi đình chạy thẳng đến người này mi tâm. Cà! Đáng chết! Vậy mà phá của ta vô tận thú biển. Đế thiên lần thứ nhất biến sắc, hai tay ở giữa không trung chắp tay trước ngực, giống như trời cùng đất hợp lại với nhau, cả vùng không gian dây dưa vặn vẹo, tựa hồ lâm vào trạng thái hỗn độn. Lập tức, chiến thần kích bị định ở tại trong giữa không trung. Hừ, thi triển qua lấy một lần chiêu số, cũng dám ở trước mặt ta xính uy. Lăng tiên hừ lạnh một tiếng, chiến thần kích thần quang đại phóng, lại hiện ra tài năng tuyệt thế. Phá! Một câu rơi xuống, hư không chấn động kịch liệt, đế thiên hai tay đổ máu, phi tốc lui về phía sau. Nhưng mà, lăng tiên từng bước ép sát, chiến thần kích chỉ phía xa phía trước, sát ý lạnh như băng đem một mực tập trung. Đối mặt đế thiên cái này bình sinh ít thấy chi địch, hắn không dám khinh thường, càng sẽ không để cho thở dốc, thề phải đem sự cường thế tiêu diệt. Hảo một cái lăng tiên có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Đế thiên thần sắc âm trầm, hai tay sờ pháp ấm, lập tức thần quang thông thiên, khủng bố tuyệt luôn khí tức mang tất cả bát hoang quét ngang sáu hòa. Từng đợt thật lớn tiếng tụng kinh truyền đến, lưu truyền không hiểu đạo vận, mang theo một cổ nhiếp nhân tâm hồn kỳ dị lực lượng chấn nhiếp mọi người tại đây. Tư không sinh kim liên thanh thiên hàng thần hoa, các loại dị tượng ùn ùn kéo đến, mảnh không gian này tràn đầy thần quang, sáng lạn như hồng. Ngay sau đó, từng đạo thân hình vĩ ngạn thân ảnh hiện hiện tại trong hư không, giống như 3000 thần ma phục sinh thanh thế to lớn, chấn động cửu trọng thiên. Lăng tiên, có thể chết ở thiên phú của ta thần thông chi hạ, coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Đế thiên thần sắc ngạo nghễ, còn đây là thiên phú của hắn thần thông, cũng là hắn cường đại nhất thuật pháp, có thể nói một loại đại thần thông vô thượng. Sát! Đế thiên nổ quát một tiếng, 3000 thần ma đồng loạt nhìn về phía lăng tiên, rồi sau đó ngay ngắn hướng phát ra một tiếng hét. Sát! 3000 thần ma, 3000 đạo hét, khủng bố tới cực điểm chấn động mang tất cả bát phương trời cùng đất trong phút chốc biến sắc. Ha ha! Rốt cuộc xuất hiện 3000 thần ma, lão đại mạnh nhất chiêu số. Người này nhất định không thể nghi ngờ. Coi như là trên bảng đệ nhất cái kia yêu nghiệt đối mặt chiêu này cũng bị chấn động đến thổ huyết. Hắc hắc, đáng đời, ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình cũng dám khiêu khích lão đại, chết là hắn kết cuộc tốt nhất. Gặp 3000 thần ma ngay ngắn hướng quát lạnh, mọi người tại đây yên lòng trong lời nói tràn đầy chắc chắc. Đã cho rằng lăng tiên chắc chắn phải chết. Bất quá, lăng tiên không cho là mình sẽ chết. Tuy nhiên một kích này cường đại đến thập phương kinh hãi. Nhưng hắn chẳng lẽ không nắm chắc, không biết trước bài. Một vệt thần quang hiện lên, diệu tiên kính hám thế mà ra. Oành! Diệu tiên kính lưu chuyển thần hoa, bắn ra một đạo vĩnh hằng bất hủ thần quang, nghênh tiếp 3000 đạo hét. Lập tức cửu thiên thập địa chịu một tịch. Rồi sau đó, 3000 đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh lập tức tiêu tán. Một kính phá thần ma. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Lại nổi sóng. Chương 294. Lại nổi sóng. Một đạo vĩnh hằng thần quang diệu đời mà ra, chiếu phá núi sông vạn đóa. Oành! Vô tận thần hoa sông lên trời, 3000 thần ma hư ảnh lên tiếng mà tán. Cái này một khắc cửu thiên thập địa trong phút chốc yên tĩnh. Mọi người tại đây vốn là run lên, rồi sau đó liền ngây dại. Lúc trước bởi vì đế thiên thi triển ra thiên phú thần thông đắc ý triệt để cứng ở trên mặt. Một kính phá thần ma, cái này là bá đạo bực nào? Lại là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, lão đại mạnh nhất thần thông lại bị phá. Không thể tưởng tượng nổi, 3000 thần ma ngay ngắn hướng đảo hét, như vậy uy thế có thể nói kinh thiên động địa, làm sao có thể bị một ánh hào quang đều tan vỡ. Thật là cường đại hào quang, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là trong truyền thuyết diệu tiên chi quang. Chuyện nói chúng có thể phá diệt vạn vật diệu tiên kính sao? Cái này cũng quá cường đại đi, phải biết, 3000 thần ma thế nhưng mà lão đại thiên phú thần thông cường hoành đến không thể tưởng tượng. Nhưng mà lại bị một kích phá diệt, cái này cũng quá cách quá mức. Mọi người tại đây nhao nhao kinh hô, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quang mang. Đáng giận, thậm chí ngay cả của ta mạnh nhất thần thông cũng có thể đánh nát. Đế ngày hai con ngươi huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi, đã mất đi khi trước chấn định cùng thong dong, một ít đạo đẹp mắt thần quang không chỉ có đánh nát 3000 thần ma, cũng đánh nát lòng tin của hắn. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình trận chiến cho rằng kiêu ngạo mạnh nhất thần thông, vậy mà sẽ bị người một kích phá diệt. Coi như là tại một năm trước, hắn cùng với Tiềm Long bảng bên trên đệ nhất cái kia yêu nghiệt lúc giao thủ, hắn đã từng dùng cái này chiêu, đem cái thiên kiêu làm cho chật vật không chịu nổi. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại dùng một kích phá diệt 3000 đạo hết, điều này làm cho cao cao tại thượng bế nghệ cùng đời đế thiên như thế nào tiếp nhận. Đế thiên chết đi cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, dùng lại diệu tiên chi quang, giống như sao băng vạch phá bầu trời trực bức đế thiên mà đi. Oành! Không gian chấn động, đại địa rạn nứt, vĩnh hằng thần quang gào thét mà đến. Lại để cho đế thiên sắc mặt đại biến, thân thể lướt ngang lấy đi ra ngoài. Bất quá, hắn cuối cùng là chậm một bước, cho dù tránh qua tránh né khủng bố thần quang, nhưng vẫn bị dư âm ảnh hưởng còn lại lau đi một điểm bên cạnh. Nhưng mà, chỉ là lau đi một điểm bên cạnh, liền lại để cho đế thiên sắc mặt trắng bệch, to ra đầy máu. Một màn này lần nữa rung động mọi người. Mà lấy bọn hắn thực lực cường đại cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Đế thiên, nếu là ngươi lập tức ly khai tạo hóa cung, ta có thể thả ngươi một cái sinh lộ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có bởi vì đánh bại một cái có thể nói trúc cơ vô địch đối với cảm thấy được đắc ý, vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt. Thả ta một con đường sống. Lăng Tiên, ngươi quá cuồng vọng. Đế thiên trong lòng giận dữ. Hắn được xưng cùng đời vô địch, vẫn luôn là ngồi đàng hoàng ở đám mây, người nào dám như thế khinh thị hắn. Hãy để cho ta ban thưởng ngươi một con đường chết đi. Cười lạnh một tiếng, đế thiên lui trở về bảy tên thiên kiêu sau lưng cho mấy người rơi xuống một mệnh lệnh. Cùng tiến lên. Đơn giản ba chữ đại biểu cho hắn tất sát Lăng Tiên quyết tâm, cũng đại biểu cho hắn thừa nhận mình bại. Cái này đối với hắn mà nói là một loại vô cùng nhục nhã. Phải biết, nhưng hắn là được xưng cùng đời vô địch đế thiên, mặc dù là lần trước cùng Tiềm Long đệ nhất cái kia yêu nghiệt giao thủ, cũng chỉ là bất phân thắng bại, cũng không bại trận. Có thể nói, hắn xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Nhưng mà, từ giờ trở đi, hắn đã có bại một lần, bại bởi Lăng Tiên. Lão đại yên tâm, giao cho chúng ta đi. Bảy người nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt có một tia sợ hãi, bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn bảy người liên thủ kia, tia sợ hãi lập tức biến thành khinh miệt. Oành! Một cổ hùng hồn khí thế khuyết tán ra đến, mỗi một cổ đều trầm trọng như núi, vô cùng kinh khủng. Solo không phải là đối thủ, ý định quần đấu sao? Lăng Tiên nhướng mày, cảm nhận được cái kia bảy cỗ không chút nào kém cỏi hơn khí thế của mình, một trái tim dần dần trầm xuống. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Nếu là solo, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng hắn biết rõ, nếu là tao ngộ vây công, chính mình mặc dù dũng mãnh phi thường vô địch, cũng không giống nhau định có thể ở mấy người này dưới sự vây công mạng sống. Phải biết trước mắt bảy người này cũng không phải là chó và mèo, mà là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 10 đích thiên kiêu, phóng nhãn toàn bộ 36 đảo đều là đứng đầu nhất một đời tuổi trẻ. Nếu là cùng Lăng Tiên đơn đả độc đấu, vậy khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu là đồng loạt ra tay, vậy coi như là thiếu niên chân tiên đã đến, chỉ sợ cũng phải nuốt hận ở chỗ này. Hơn nữa một cái mặc dù nhưng bị thương lại nhưng có chiến lực đế thiên, Lăng Tiên hơn phân nửa lâm nguy. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, nếu là đơn đả độc đấu trong chúng ta bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của ngươi. Một cái thanh niên tuấn tú khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói. Có thể hôm nay chúng ta bảy người liên thủ, mặc dù ngươi là thiên tiên chuyển thế, cũng khó thoát sơ bơ, nơi khỏi cái chết. Hắc hắc, không tệ, dám tại chúng ta bá thiên liên minh đối nghịch, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Một cái nam tử áo đen âm lãnh cười một tiếng. Lăng Tiên mày nhăn lại, khe khẽ thở dài, hắn vừa mới đánh bại đế thiên coi như là chấm dứt một sự kiện. Nhưng là ngay sau đó, liền muốn nghênh chiến đối thủ cường đại hơn, thật sự là một việc này chưa xong việc khác đã đến. Xem ra, hôm nay phải liều mạng a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, bảy tên tuyệt thế thiên kiêu liên thủ xuất kích mà lấy thực lực của hắn cũng không thể chịu đựng. Hoặc là nói là không có bất kỳ một cách cùng đời chi nhân có thể thừa nhận. Không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem huyền hoàng quả nắm bắt tới tay nói sau. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia tàn khốc, đã có quyết đoán. Khi vụ chi gấp, không phải cùng những người này đánh nhau chết sống, mà là cầm đến huyền hoàng quả. Chỉ cần hắn có thể đột phá đến trúc cơ cực cảnh, đánh chết những người trước mắt này căn bản không xem là cá sự tình. Cho nên, Lăng Tiên không có cùng những người này nói nhảm, thân hình lói lên, hướng phía huyền hoàng quả cây phóng đi. Ngăn hắn lại. Nhìn ra Lăng Tiên ý đồ, đế thiên hét lớn một tiếng, vừa định chuyển động thân hình. Nhưng mà rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Chết tiệt, Diệu Tiên chi quang rõ ràng mạnh như vậy. Đế thiên thầm mắng một tiếng, trong lòng biết chính mình bị trọng thương, gấp vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển pháp quyết điều dưỡng bản thân. Lão đại yên tâm, giao cho chúng ta, nhất định đem người này đánh chết ở chỗ này. Thanh niên áo trắng chuyển động thân hình, dẫn đầu hướng phía Lăng Tiên bay đi, một cái thon dài tay phải đập ngang mà ra. Cút ngay cho ta. Lăng Tiên nổ quát một tiếng, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, khí thế kinh khủng phóng tới bốn phương tám hướng, đem tụ lại mà đến bảy người bước lui ba bước. Rồi sau đó, hắn thò ra một cái đại thủ, chụp vào viên kia hoàng chanh chanh trái cây. Nhưng mà, Lăng Tiên hai tay trưởng khoảng cách huyền hoàng quả chỉ còn lại có 1 cm lúc, một thanh sắc bén kiếm quang bỗng nhiên xẹt qua, làm cho hắn không thể không thu về bàn tay, quay người đón lấy bảy người. Việc đã đến nước này, căn bản không cần nhiều lời. Duy có một trận chiến. Chiến đến thiên hôn địa ám, sát đáo nhật nguyệt vô quang. Hoặc là Lăng Tiên đấm máu mà thắng, cướp lấy thắng lợi trái cây. Hoặc là được hắn vẫn lạc tại này, trở thành dài đằng đẵng trên con đường tu tiên một bộ xương khô. Lăng Tiên, muốn cầm huyền hoàng quả, ngươi phải trước hỏi qua chúng ta bảy người. Thanh niên tuấn tú lạnh lạnh cười một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy sát ý. Hắn dư sáu người cũng là như thế, nhập vào cơ thể ra sát ý vô cùng đáng sợ, nương theo lấy khí thế khủng bố, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Hãy bớt sàm ngôn đi, đến chiến. Lăng Tiên trong cơn giận dữ, cũng lười cùng mấy người tiếp tục nhiều nói, hắn thân hình thoát một cái, giống như thần vượn trèo ngày, giống như kiện tráng mau lẹ, lập tức thẳng hướng bảy người. Oành! Khí thế khủng bố tuôn trào ra, Lăng Tiên cường thế ra tay, một trưởng nhẫn về phía trước, đem bảy người đều bao phủ. Phong vân dũng động, cuồng phong nổi lên bốn phía. Cửu tiên đồ! Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 295, chiến thất hùng, chương 295, chiến thất hùng. Một viên tràn ngập huyền hoàng nhị khí cổ thụ che trời trước, một trận đại chiến chấn động thế gian kéo lên màn mở đầu. Lăng Tiên một mình nghênh chiến bảy vị anh kiệt, cường thế ra tay, một trưởng nhẫn về phía trước, đúng là đem thất hùng toàn bộ bao phủ, hiển thị rõ bá đạo phi phàm. Thật to gan, một kích đánh phía chúng ta bảy người, Lăng Tiên, ngươi đây là đang muốn chết. Gặp Lăng Tiên hồn nhiên không đem bọn họ để vào mắt, bảy người nhao nhao gầm lên, một cổ hùng hồn khí thế bàng bạc lan tràn mà ra, đánh phía Lăng Tiên. rốt cuộc là ta muốn chết, cũng là các ngươi hẳn phải chết, lại để cho sự thật đến nói chuyện đi. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, đối mặt bảy không kém hơn hắn cường giả, hắn không dám khinh thường chút nào, chỉ có đem hết toàn lực mới có một chút hy vọng sống. Cà. Liên tiếp tứ thanh tiếng xé gió vang lên, Chu Tuyệt, chiến thần, điều khiển ma cẩu thiên bốn loại vô thượng thần binh lần lượt hiển hiện. Sát. Lăng Tiên người mặc thần giáp, cầm trong tay hung binh, hóa thân cái thế ma thần, giơ tay nhấc chân ở giữa, nhiếp nhân tâm hồn, hung uy vô tận. Cho ta trấn áp. Thanh niên tuấn tú hai tay niết pháp ấm, một cây màu vàng chiến mâu nổi lên, tách ra vô cùng kim quang, tới gần Lăng Tiên mi tâm của. Keng. Một tiếng tiếc ngày động địa nổ mạnh, Lăng Tiên toàn lực ra tay, chiến thần kích uy thế hiển hách, đem màu vàng chiến mâu cắt đứt, rồi sau đó thẳng đến tuấn tú nam tử mà đi. Hắn ý định trước đánh chết một người, giảm bớt áp lực. Đáng tiếc, bảy người này không một yếu ớt. Mỗi người cũng có thể cùng hắn triển khai đại chiến, trong vòng nhất chiêu sao có thể đem chém giết. Màu vàng chiến mâu lại lần nữa ngưng tụ, bị tuấn tú nam tử giữ trong tay chấn khai chiến thần kích, rồi sau đó cùng Lăng Tiên triển khai chém giết gần người. Keng keng keng. Kim thiết tương giao âm thanh bên tai không dứt, tuấn tú nam tử dũng không thể đỡ, thể dùng chiến mâu oai, đem Lăng Tiên tiêu diệt ở chỗ này. Cùng hắn đồng thời, sáu mặt khác người cũng xuất thủ. Mấy người cùng thi triển kỹ năng, lập tức thần quang đầy trời, thiên phong mênh mông cuồn cuộn. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, áp lực tăng gấp đôi, bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có dục huyết phấn chiến, mở một đường máu. Nếu không, không chỉ có lấy không được huyền hoàng quả, ngay cả tính mệnh cũng có thể nhắn nhủ tại đây rồi. Hết cách rồi, bảy người này quá cường đại. Nếu là một chọi một, bọn hắn bất cứ người nào cũng không phải Lăng Tiên đối thủ, nhưng nếu là liên thủ tiến công, mặc dù là thiếu niên chân tiên hàng lâm cũng gánh không được. Không chút khách khí nói, bảy vị thiên kiêu liên thủ là đủ quét ngang tạo hóa cung tất cả tu sĩ. Lăng Tiên chết đi cho ta. Một cái nam tử áo đen lấn người mà gần, tay niết vô địch dấu quyền, cương mãnh bá đạo, dũng không thể đỡ. Bất quá bát phẩm thân thể cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cút cho ta. Lăng Tiên tóc đen rối tung, mắt tỏa lãnh điện, tay phải hắn bộc phát ra sáng chói thần quang, cùng nam tử áo đen đối oanh một nhớ dấu quyền. Ầm. Ầm ầm một kích, nam tử áo đen hơi biến sắc mặt, lập tức bước ra trở ra, giấu ở tay áo bên trong cánh tay phải nhẹ nhàng run rẩy. Thật là mạnh mẽ thân thể chi lực. Nam tử áo đen mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không dám lần nữa cùng Lăng Tiên so đấu thân thể, ngược lại vung tay áo một cái, không thể kháng cự hấp lực minh mông cuồn cuộn mà ra. Lăng Tiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã tới một chỗ mờ tối thế giới. Ngày là đen, hơn là đen, hết thảy đều là đen, nhìn không tới một tia sáng sáng. Nơi này là... Lăng Tiên mày nhăn lại, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ không hiểu áp lực đánh út lại, không khỏi nhớ tới một loại nổi tiếng thiên hạ thần thông. Tụ lý càn khôn sao? Tên tuổi cũng không nhỏ, nhưng đáng tiếc còn trói không được ta. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, Chu Tuyệt kiếm tách ra vô cùng huyết quang, sắc bén vô cùng, hiển thị rõ mũi nhọn. Soạt một tiếng, tên kia nam tử áo đen tay áo vỡ ra một cái lỗ hổng. Rồi sau đó, Lăng Tiên phá phong mà ra, một cước đem người này đạp bay ra ngoài. Như thế này mà nhanh liền phá của ta tổ lý càn khôn. Nam tử áo đen sắc mặt tái đi, trên mặt khó nén vẻ giật mình, không nghĩ tới Lăng Tiên cư nhiên như thế cường hoành. Bất quá hắn ỷ vào bảy người liên thủ, ngược lại cũng không sợ, ngạnh sinh sinh đích ngừng thân hình, lần nữa xông lên phủ cận. Lăng Tiên, mặt ngươi cường đại tuyệt luôn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Bảy vị tuyệt thế thiên kiêu liên thủ xuất kích thi triển kỹ năng, cái chỗ này hoàn toàn bị thần quang bao phủ, một mảnh chói mắt ở bên trong, sát ý như nước thủy triều, chiến hỏa không ngừng. Một cái to như núi sư tử chín đầu nổi lên, hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đến. Oành! Lăng Tiên chiến ý dâng cao, đại khai đại hợp. Chiến thần kích ánh sáng phát ra rực rỡ, đem đầu này thái cổ hung thú tan vỡ. Rồi sau đó quét ngang mà ra, vô hình chấn động đem chung quanh 7 người đều bao phủ. Đã chỉ có thể một trận chiến, vậy liền thỏa thích ra tay. Đến chiến. Lăng tiên khí sông ngưu đấu, há mồm phun ra một đạo pháp lực khí kình đem đâm đầu vào sát cơ triệt tiêu. Chợt, hắn một mình dũng tiến thế không thể đỡ, dùng sức một mình chống lại thất hùng. Sầm sầm sầm. Liên tiếp rất đúng oanh tiếng vang lên, giống như trời xanh chi nổ, rung khắp hoàn vũ. 7 người đều là danh chấn 36 đảo đích thiên kiêu, thực lực cùng thanh danh hoa ngang bằng, không ai là yếu ớt. Giờ phút này bọn hắn liên thủ xuất kích, như vậy uy thế quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng. Trái lại lăng tiên tuy nhiên dũng không thể đỡ, cường thế đến cực điểm. Nhưng mà đối mặt thất hùng hung mãnh thế công, vẫn là dần dần ở vào hạ phong, thậm chí đã bị hơi có chút tổn thương. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, hắn là người, không phải thần, hai ba cái ngược lại cũng dễ nói có thể chiến thắng. Nhưng mà trước mắt nhưng lại 7 vị thiên kiêu, dùng hắn chưa tới trúc cơ cực cảnh thực lực, có thể duy cầm bất bại, đã là một kiện kinh thế tiến hành rồi. Điều này cũng làm cho thất hùng càng đánh càng là kinh hãi, không nghĩ tới lăng tiên thực lực cường đại đến nước này đối mặt bọn hắn chưa từng lui bước một bước. Bất quá, 7 người ra tay lại càng phát ra vô tình, đưa tay ở giữa thiên địa nổ vang càn khôn rung động lắc lư. Lăng tiên cùng chúng ta chiến đến bây giờ, ngươi đủ để kiêu ngạo. Một cái khuôn mặt cương nghị to lớn nam tử bỗng nhiên mở miệng, rồi sau đó lập tức đi vào lăng tiên trước mặt, một đôi cổ đồng sắc nắm đấm tách ra quang hoa sáng chói đối với lăng tiên đập xuống giữa đầu. Hừ, ta nói rồi, đừng so với ta liều thân thể. Lăng tiên hừ lạnh một tiếng, chiến thần kích đẩy ra chung quanh công kích, chợt đấm ra một quyền, nghênh tiếp nam tử thế công. Oành! Khủng bố khí lãng bay thẳng đám mây cực đoan đáng sợ. Bạch! Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, nam tử to con sắc mặt tái đi, tay phải xương cốt toàn bộ nát. Bất quá, lăng tiên cũng không dễ chịu, bàn tay đỏ thấm một mảnh. Dù sao đánh đến bây giờ, hắn bên trong sớm đã bị thương, có thể ở thân 8 xe 5 thể trong quyết đấu tiểu thắng một bậc, đã là rất là khác nhau rồi. Người thật là mạnh mẽ, bị thương trên người đều có thể thắng ta một bậc. To lớn thanh niên khen ngợi một câu, bất quá ra tay lại càng thêm sắc bén kiên quyết, chút nào cũng không để lại tình. Cùng hắn đồng thời còn lại 6 người cũng chuyển động theo, hoặc là tay niết ấm công pháp. Hoặc là thi triển thần binh, ngay ngắn hướng thẳng hướng lăng tiên. Cho dù ta lăng tiên bị thương lại lần nữa, cũng không phải bọn ngươi thế hệ có thể trấn áp. Lăng tiên khí sông ngưu đấu, không để ý thương thế bên trong cơ thể, cưỡng ép hiếp đem chu thiên hạ thôi phát tới cực hạn. Chỉ thấy 4 loại thần binh tách ra vô lượng thần quang, đem phiến chiến trường này chiếu rọi càng phát ra sáng lạn. Rồi sau đó, hắn lại lần nữa nghênh tiếp thất hùng. Sầm sầm sầm. Càn khôn nổ vang, núi sông biến sắc, lăng tiên tóc đen rối tung, áo trắng nhuốm máu tại thất hùng liên thủ dưới sự vây công dốc sức liều mạng chém giết. Cà. Huyết quang thông thiên, chu tuyệt kiếm sắc bén vô cùng, đem một gã thiên kiêu cánh tay phải cắt xuống. Nhưng mà, lăng tiên cũng bởi vậy trúng một quyền, sắc mặt lập tức tái đi, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhiều điểm đỏ thấm, nhìn thấy mà giật mình. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Đấm máu. Chương 296. Đấm máu. Huyền hoàng quả trước cây phương, một trận đại chiến chấn động thế gian hừng hực khí thế, càng phát ra kịch liệt. Lăng tiên tóc đen rối tung, ánh mắt bức nhân, một mình nghênh chiến 7 đại cao thủ, uy áp tứ phương, ra tay vô tình. Mặc dù hắn áo trắng nhuốm máu, vết thương chồng chất, nhưng như cũ dũng mãnh, chưa từng lui bước nửa bước. Nhưng mà, hắn tuy nhiên chưa từng nhượng bộ, nhưng mà dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, ở vào hạ phong. 7 đại cao thủ liên thủ xuất kích, hiện lên vây kín xu thế, đem lăng tiên chăm chú vây quanh, ra tay ở giữa thiên phong minh mông cuồn cuộn, khắp nơi xôn xao. Trong bọn họ không một yếu ớt, thực lực của mỗi người cũng có thể cùng Lăng Tiên lớn chiến ba châm hợp, hôm nay bắt đầu bắt tay làm tự nhiên là cường đại đến cực điểm. Ngay cả là thiếu niên chí tôn Hàng Lâm cũng chưa chắc liền có thể vượt qua đi. Oành! Gió nổi mây phun thiên địa biến sắc, bảy đại cao thủ thế không nhưng ngăn cản, muốn đem Lăng Tiên giết chết ở chỗ này. Đáng chết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lăng Tiên cau mày, ngự ma y thủ hộ đã thân, ngăn trở tứ phương công kích. Chiến thần cùng Chu Tuyệt hai chủng thần binh quét ngang mà ra, đẩy ra sóng gió bốn phương tám hướng. Hắn một bên dốc sức chiến đấu bảy vị thiên kiêu, một bên suy tư về nên như thế nào phá cục, nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, đây đều là một cái tình thế không có cách giải. Chỉ có dùng chiến ngừng chiến, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Tiên dứt khoát buông tay buông chân, ra tay càng phát ra vô tình cũng cường hãn hơn. Oành! Vô tận thần hoa xông lên trời. Khí tức kinh khủng lưu chuyển, Lăng Tiên không cố kỵ nữa, hết toàn bộ liền là một bộ cắn xé nhau tư thái, thề phải đem bảy người tru sát ở chỗ này. Hả? Hắn giống như bỗng nhiên cường đại rồi một điểm. Không phải cường đại rồi một điểm, mà là ý định đánh bạc tánh mạng, khí thế trung sung đầy chưa từng có từ trước đến nay quyết tuyệt. Bất kể là như thế nào, tóm lại ta cảm giác hắn càng kinh khủng hơn, các ngươi nhanh lên ra tay đưa hắn đánh chết. Bảy vị thiên kiêu sắc mặt đại biến, cảm nhận được vẻ này so với trước càng thêm khí thế đáng sợ, trong lòng không khỏi bay lên thấy lạnh cả người, giống như rơi vào hầm băng. Chết đi cho ta. Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, ỷ vào chính mình mạnh mẽ thân thể cùng trời tôn máu biến thái sự khôi phục sức khỏe, hắn dùng tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng. Ca. Chu Tuyệt kiếm sắc bén vô cùng, vạch phá bầu trời, lập tức đâm vào một gã thiên kiêu bả vai trái, máu tươi tùy theo phun. Cùng một thời gian, một thanh lành lạnh đao mang phá không mà đến, chém vào lấy Lăng Tiên trên ngực. Lăng Tiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại sắc mặt không thay đổi. Chu Tuyệt kiếm huyết quang thông thiên, lộ ra tuyệt thế sát cơ. A, tên kia ướt bị Chu Tuyệt kiếm đâm vào bả vai thiên kiêu một tiếng, nửa người cũng nứt ra, từ giữa không trung ngã rơi xuống suy sụp, như vậy khí tuyệt. Chết! Trong nháy mắt, bảy đại cao thủ đã chết một người, Lăng Tiên lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều, càng phát ra kiên định mình đấu pháp. Cho rằng đánh bạc tánh mạng, dùng tổn thương đổi tổn thương đúng, chỉ có như vậy, mới có thể tại bảy đại cao thủ dưới sự vây công tranh được một chút hy vọng sống. Mọi người cẩn thận một chút. Hắn là muốn lấy tổn thương đổi tổn thương, ỷ vào chính mình mạnh mẽ thân thể, từng cách liều điệu rơi chúng ta tranh được một đường sinh cơ kia. Hắc hắc, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, chỉ sợ hắn kiên trì không đến. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người được cẩn thận một chút, đã bị chết một người, vạn nhất chúng ta đều bị hắn chém giết, cái kia sẽ tèo mất. Thừa ở dưới sáu vị thiên kiêu thần sắc ngưng trọng, nhìn qua giống như điên vậy Lăng Tiên chút nào cũng không dám khinh thường, thậm chí còn ầm ầm có chút sợ hãi. Dù sao, tận mắt nhìn thấy Lăng Tiên liều mất một cái người, cái này đối với bọn họ trùng kích là kịch liệt. Sát! Hét lớn một tiếng. Lăng Tiên đấm máu mà chiến, tóc đen đầy đầu bay múa, giống như cái thế ma như thần, hung uy ngập trời, bế nghệ chúng sinh. Ngày thiên không rồi đột nhiên tối sầm lại, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn từ sau lưng hiện hiện, dễ như trở bàn tay vậy hướng phía trước đập ngang mà đi, lập tức núi sông thất sắc, uy áp toàn trường. Chỉ thủ già thiên không. Sáu vị trí thiên kiêu vốn là run lên, rồi sau đó quá sợ hãi. Vội vàng thi triển ra bản thân mạnh nhất thần thông đối kháng loại này tối cường pháp tướng. Oành! Đại địa vỡ ra, núi lở mây tan, khủng bố bàn tay lớn cùng trước phương sáu người đối oanh một nhớ, rồi sau đó tiêu tán tại trong thiên địa. Lăng Tiên thân hình lói lên, thừa cơ hội này đi tới một gã thiên kiêu trước người, chiến thần kích phá vỡ không gian, muốn đánh chết người này. Nhưng mà, lúc này đây hắn cũng không thực hiện được, chỗ ở chiến trường trung tâm nhất, bị sáu người thần thông ngay ngắn hướng đánh vào trên người. Phốc! Lăng Tiên phun ra một ngụm máu tươi, cho dù có ngự mai tự động hộ chủ ngăn cản hạ hơn phân nửa uy lực, nhưng vẫn như cũ là bị thương không nhẹ. Hết cách rồi, hắn cuối cùng chỉ là một người, không phải thần. Trước mắt sáu người này quá mức đáng sợ, mỗi người cũng có thể đánh với hắn một trận, hiện tại nơi này cấp số cường giả đồng loạt ra tay, ai có thể gánh vác. Coi như là thiếu niên thiên tiên cũng không được, mỗi một người bọn hắn đều mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng lại để cho cùng thế hệ biến sắc quần hùng sợ. Có thể nói, sáu vị tuyệt thế thiên kiêu đồng loạt ra tay, coi như là kết đan kỳ cường giả, cũng phải hốt hoảng chạy thục mạng, không dám cùng kỳ lực địch. Dưới mắt, Lăng Tiên liền đã tao ngộ xuất đạo đến nay nguy cơ lớn nhất, đối mặt sáu cái cùng cấp bậc cường giả, hắn chỉ có xuất ra toàn bộ thực lực, đánh bạc tánh mạng, mới có thể sống sót. Sát! Lăng Tiên điên cuồng triệt để hóa thân thành cái thế ma vương, bốn loại vô thượng thần binh ngay ngắn hướng xuất động, thề phải mở một đường máu, đứng ngạo nghễ tại đầy đất thi hài phía trên. Vô tận thần hoa sáng lạn, tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, vẫn còn như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực, nghiền ép tứ phương địch thủ. Oanh! Chiến thần kích đẩy ra tứ phương phong vân, cùng một tên thiên kiêu đối oanh một nhớ, đánh cho không gian văng tung tóe, thiên địa lay động. Lăng Tiên đại khai đại hợp, trái chém phải bổ, cho dù bản thân đã tao ngộ trọng thương, nhưng như cũ dũng mãnh thả người lên xuống, chấn động sáu cùng bát hoang. Dũng không thể đỡ. Đây là sáu vị thiên kiêu giờ phút này đối với hắn nhất trực quan cảm thụ. Tổn thương thành tình trạng như thế này, vậy mà như trước dũng mãnh, đáng chết đấy, hắn thể lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không chỉ là cái dạng này, các ngươi nhìn hắn ngoại thương, rõ ràng tại từ đi khép lại. Như thế thần thánh phương nào? Thật sự là mạnh mẽ khủng khiếp. Bầy hùng càng đánh càng là kinh hãi. Gặp Lăng Tiên như có loại càng chiến càng hăng su thế, trong lòng đều có vài phần sợ hãi. Bọn hắn cũng không biết địch nhân trước mắt là một có được thiên tôn cổ huyết cái thế yêu nghiệt. Cho dù trước mắt thiên tôn chi huyết chỉ là đã thức tỉnh một phần tư, cũng không có đặc thù thần hiệu. Nhưng lại cho Lăng Tiên cung cấp cuồn cuộn không dứt thể lực cùng sự khôi phục sức khỏe, hơn nữa hắn tám phẩm đỉnh phong thân thể tự nhiên là càng chiến càng hăng, phảng phất căn bản cũng không có bị thương đồng dạng. Bất quá trên thực tế, hắn vẫn là bị thương, hơn nữa khá là nghiêm trọng, chỉ là tạm thời bị hắn cưỡng ép hiếp áp chế bỏ đi rồi. Chết đi cho ta! Nổ quát một tiếng. Lăng Tiên như một tuyệt thế đấu thần, thần uy vô tận, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Khoát tay, khẽ động thân đều có vô cùng uy thế, phảng phất có thể đứt đoạn hôm nay, bổ ra đất này. Ầm. Một gã thiên kiêu vây quanh Lăng Tiên sau lưng, kết quả người này còn chưa kịp ra tay, liền bị Lăng Tiên trở tay một kích, đánh bay ra ngoài. Chỉ bằng ngươi cũng dám trộm bộ ta. Lăng Tiên thân thể lói lên, đuổi theo tên kia bị đánh bay thiên kiêu, chiến thần kích sáng lên, lực bổ xuống. Cà! Chiến thần kích lưu chuyển ra khủng bố uy thế, giống như khai thiên ít địa chí cường một kích, lập tức, người này mặt lộ vẻ kinh ngạc, bị Lăng Tiên tươi sống lực bổ, tiên máu nhuộm đỏ lấy trời cao. Lại một tên thiên kiêu chết trận. Lăng Tiên chết đi cho ta! Trước to lớn nam tử tức sùi bọt mép. Hai đấm sáng chói như mặt trời, một quyền toái hư không thẳng đến Lăng Tiên mà đến. Bại tướng dưới tay yên dám ra tay. Cút cho ta. Lăng Tiên cũng không quay đầu lại, quanh thân tách ra chói mắt thần quang cùng to lớn nam tử lần nữa chạm tay một cái. Oành! Thân thể của hai người không sai biệt lắm, cường hoành tu vi cũng trúc cơ đỉnh phong, vẻ này đụng nhau dư ba tất nhiên là vô cùng kinh khủng, như mênh mông biển lớn cuốn cao thiên chấn đắc bầy hùng biến sắc, ngay ngắn hướng lui về phía sau ba trượng. Lăng Tiên, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ta xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. To lớn nam tử thần sắc âm trầm, cánh tay trái run rẩy vượt quá, có máu tươi chảy ra. Ta đích xác đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá, giết ngươi vậy là đủ rồi. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, chiến thần chấn động mạnh, bước lui xông lên phủ cận bốn vị thiên kiêu, rồi sau đó thẳng đến to lớn nam tử mà đi. Hắn đặt quyết tâm ý định đánh bạc tánh mạng, từng cách đánh chết 6 người. Không hề nghi ngờ, hắn kế tiếp mục tiêu là được to lớn nam tử. Đáng chết. Gặp Lăng Tiên theo dõi chính mình, to lớn nam tử một quyền oanh ra, một cái màu vàng thần long xoay quanh mà ra, dương nanh múa vuốt, thần uy bao phủ toàn trường. Nhưng mà, Lăng Tiên không sợ hãi, chiến thần kích phát uy, đem cái này con thần long tan vỡ. Rồi sau đó tấn công mạnh vượt quá, màu đen trường kích trầm trọng như núi, không ngừng đánh xuống, âm vang âm thanh bên tai không dứt, chấn đắc quần hùng tâm thần chập chờn. Trong nháy mắt, hắn liền cùng to lớn nam tử đối oanh lấy hơn 10 chiêu, khiến cho cánh tay run lên, miệng hổ không ngừng chảy máu. Bất quá, khóe miệng của hắn cũng có vết máu tràn ra, nhưng cách nhìn, hắn ẩn ẩn có chút khó hòng duy trì rồi. Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. To lớn nam tử tức sùi bọt mép, rồi đột nhiên bộc phát ra càng thêm khí thế kinh khủng, hóa thành 9 cái màu vàng thần long gào thét ở giữa, tư không vỡ ra thẳng đến Lăng Tiên mà đi. Cùng hắn đồng thời còn lại 4 vị thiên kiêu cũng đồng loạt ra tay, riêng phần mình đánh ra cường hoành thần thông công hướng Lăng Tiên. Như vậy hợp đều tiến đánh thí, có long trời lở đất oai. Lăng Tiên biến sắc, vội vàng thi triển ra Diệu Thần Tiên Kính, đánh ra một đạo vĩnh hằng chi quang, đánh phía 5 vị thiên kiêu. Nhưng mà, vẻ này uy thế thật sự là quá cường đại, mặc dù là Diệu Thần Tiên Quang, cũng khó có thể chống cự. Hoặc là nói, là không có bất kỳ một người trúc cơ kỳ tu sĩ có thể chống cự. 5 vị thiên kiêu liên thủ chi uy trời rung đất chuyển, tại tan vỡ lấy Diệu Tiên chi quang chi về sau, tiếp tục hướng phía Lăng Tiên gào thét mà đến. Ngăn cản không nổi. Lăng Tiên hơi biến sắc mặt, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết bỗng nhiên sống lại, vẫn còn như núi lửa bộc phát giống như sôi trào lên. Lập tức, một cổ cường hoành đến bát phương rung động khí tức tràn ngập ra. Rồi sau đó, một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh hiện lên ở sau lưng của hắn, giống như chí cường thiên tôn hàng lâm, thần uy không tận, bế nghệ hoàn vũ. To lớn cao ngạo thân ảnh đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đất, phảng phất đem thiên địa đại đạo đều giẫm nát dưới chân, chính thức có vô địch uy thế. Oành! To lớn cao ngạo thân ảnh một trường rơi xuống, rung động 9 tầng trời thập địa, bát hoang. Lập tức, 5 vị thiên kiêu liên thủ công kích bị tan vỡ, mấy người ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao một cái suy yếu đến mức tận cùng người sắp chết, làm sao có thể lại đột nhiên bộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế. Mà càng để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đấy, là đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh bên trên chống đỡ cửu thiên. Hạ đạp u minh có một loại duy ngã độc tôn vô địch khí thế. Một cái tát rơi xuống quần hùng ngay ngắn hướng thổ huyết, cái này là bá đạo bực nào? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297. Lui. Chương 297. Lui. Trên bầu trời, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa, khí thế như vực sâu biển lớn, khủng bố tuyệt luân. Một trưởng rơi xuống quần hùng ngay ngắn hướng thổ huyết, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, thân thể ở đằng kia cổ vô địch uy áp hạ run rẩy kịch liệt, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy được, mấy vị này quét ngang cùng đời, khinh thường nhất phương cường giả bị chấn động đến trình độ nào. Rồi sau đó, đạo kia như chí tôn vậy thân ảnh chậm rãi tiêu tán, trong thiên địa uy áp bỗng nhiên biến mất. Thiên tôn chi huyết cũng không còn sôi trào nữa, dần dần bình tĩnh lại, Lăng Tiên tinh mâu bên trong thần quang trong trẻo, trảo chính xác cơ hội ngàn năm một thủ này, ra tay bá đạo. Giờ phút này, 5 vị thiên kiêu bị thương thổ huyết, đúng là hắn phản kích thời cơ tốt, nếu là bỏ lỡ, cái kia mấy người này phục hồi tinh thần lại. Hắn hơn phân nửa lâm nguy. Sát. Lăng Tiên khí phách ra tay, dũng không thể đỡ, lập tức đi vào to lớn nam tử trước mặt, lạnh lùng sát cơ giống như thủy triều tuôn ra. Rồi sau đó, hắn cánh tay phải nâng cao, mang theo thế sét đánh lôi đình đánh phía nam tử. Oành! To lớn nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng giơ lên cánh tay đón đỡ. Nhưng mà, lúc trước hắn ở đằng kia đảo hư ảnh một trường hạ bị trọng thương, giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục pháp lực ý đồ ngăn lại cái này lôi đình một kích. Bất quá, Lăng Tiên biết rõ chính mình chỉ có một cơ hội, cho nên toàn lực ra tay, há lại dễ dàng như vậy tiếp được hay sao? Ầm! Một quyền xé trời ầm ầm ép xuống, to lớn nam tử khóe miệng chảy máu, hai chân thật sâu rơi vào lấy lòng đất. Mà sau nghiêng đầu một cái triệt để khí tuyệt. Lại giết một thiên kiêu. Không được, mọi người cẩn thận một chút. Còn lại bốn người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, vội vàng thúc giục pháp lực hình thành cái chắn thận trọng đề phòng. Đáng tiếc, vừa rồi cái kia chí cường một trưởng, không chỉ có bị thương nặng mấy người thân thể của con người, cũng đánh nát lòng tin của bọn hắn, thế cho nên không dám trực tiếp ra tay. Kể từ đó, sao có thể ngăn trở Lăng Tiên? Chết đi cho ta. Nổ quát một tiếng, Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, vồ giết về phía trước. Chu Tuyệt kiếm tách ra sáng chói thần hoa, xuyên thủng một vị thiên kiêu hộ thể cái chắn, rồi sau đó trực bức người này mi tâm. Keng. Vị này thiên kiêu giơ súng đón đỡ, đẩy ra lấy Chu Tuyệt kiếm. Không qua tay cánh tay lại bị chấn đắc run lên, điều này làm cho hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không thể tin được Lăng Tiên bị thương nặng như vậy, rõ ràng còn có như thế lớn khí lực. Cái này còn chỉ là một thanh kiếm, nếu là đổi thành búa trường kích một loại vũ khí hạng nặng thật là đến cỡ nào bá đạo. Bất quá, hắn không có thời gian suy nghĩ. Lăng Tiên ánh mắt bức nhân, xuất thủ lần nữa, lúc này đây không còn là dùng Chu Tuyệt kiếm lực bổ, mà là đổi thành chiến thần kích. Tên kia thiên kiêu quá sợ hãi, đem màu vàng chiến mâu hoành cách đỉnh đầu, muốn ngăn lại chiến thần kích. Chỉ tiếc, hắn đánh giá cao chính mình, nếu là đổi lại không có bị thương trước hắn, cũng có thể ngăn trở. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên tất sát nhất kích, hắn há có thể ngăn cản. Oành! Giống như thiên sơn khuynh đảo, thiên thạch rơi xuống, màu đen trường kích thế đại lực trầm ầm ầm đánh xuống. Lập tức, tên kia thiên kiêu giống như bị làm định thân pháp, từ chỗ mi tâm vỡ ra, mãi cho đến hai chân, cả người chia làm phần hai nửa, máu tươi phun vãi ra. Lại một tên thiên kiêu chết trận. Còn lại ba người lần lượt hoảng sợ, ngay ngắn hướng lui về phía sau đến tầm hơn 10 trượng ra, hoảng sợ nhìn qua phía trước dục huyết ma thần, không dám tiếp tục tiến lên. Cái kia rung chuyển trời đất một trường, không chỉ có đem mấy người đánh thành trọng thương, cũng đánh nát lòng tin của bọn hắn cùng dũng khí. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, từ một trường kia về sau, bọn hắn liền đã mất đi cùng Lăng Tiên tiếp tục giao thủ tư cách. Liền dũng khí cùng tin tưởng đều đánh mất, sao có thể chưa từng có từ trước đến nay. Gặp mấy người ngay ngắn hướng lui về phía sau, Lăng Tiên trong lòng biết bọn hắn đã mất đi dũng khí. Không khỏi khóe miệng giơ lên, lộ ra hai hàm răng trắng. Bất quá, nụ cười kia rơi vào còn sót lại ba gã thiên kiêu trong mắt, nhưng lại băng hàn vô cùng, để cho bọn họ càng phát ra sợ hãi. Các ngươi không phải muốn trấn áp ta sao? Đến a! Lăng Tiên khóe miệng dương lên, không để ý tự thân thương thế, cưỡng ép hiếp nhắc lại một ngụm nguyên khí, rồi sau đó xẹp qua trời cao truy kích mấy người. Oành! Chiến thần kích bộc phát ra sáng lạn hào quang, đem phía trước mấy người đều bao phủ. Không được, phá. Một cái thanh niên áo trắng tay niết pháp ấm, một thanh màu vàng thánh kiếm lóng lánh mà ra, đem chiến thần kích ngăn cản được. Rồi sau đó, hắn lại là không có tiếp tục ra tay, ngược lại hướng phía sau phi tốc viễn độn. Còn lại hai người cũng là như thế, vội vàng thi triển thần thông triệt tiêu màu đen trường kích uy thế. Rồi sau đó hốt hoảng chạy thục mạng. Có thể thấy được, bọn hắn đã triệt để không có dũng khí, chỉ còn lại có đối với Lăng Tiên sợ hãi. Một đám rác rưởi. Thấy thế, Đế Thiên thầm mắng một tiếng, trong lòng biết dựa vào mấy người kia đánh chết Lăng Tiên là không thể nào, vội vàng đứng lên, rơi xuống một cách lại để cho hắn rất cảm thấy sỉ nhục mệnh lệnh. Rút lui. Đơn giản một chữ đại biểu cho hắn thất bại, cũng đại biểu cho Bá Thiên Liên Minh thất bại. Không hề nghi ngờ, chuyện này với hắn mà nói, đối với Bá Thiên Liên Minh mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao, là trước đó chưa từng có sự tình. Vâng, lão đại. Được nghe Đế Thiên hạ lệnh lui lại, ba người mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng bỗng nhiên thở dài một hơi, bất quá lập tức, mấy người liền thu liễm dáng tươi cười, bởi vì bọn họ thấy được lão đại trên mặt lạnh như băng. Ai? Ba người thở dài một tiếng, thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, đã bao hàm quá phức tạp hơn cảm xúc. Sợ hãi, kính sợ, không cam lòng, oán độc vân. Vân, đợi một tí không phải trường hợp cá biệt. Cái này cũng bình thường, bảy vị tuyệt thế thiên kiêu liên thủ xuất kích, lại bị Lăng Tiên ngạnh sinh sinh đích giết bốn người, cái này là bực nào cường thế. Rõ ràng nhưng, mấy vị này tuyệt thế thiên kiêu, đã bị Lăng Tiên cho sợ. Đi! Đế Thiên lần nữa hạ lệnh, oán độc nhìn Lăng Tiên liếc, lại lưu luyến nhìn Huyền Hoàng quả liếc, rồi sau đó xông lên trời, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Cái kia ba vị thiên kiêu cũng theo sát phía sau, mang theo đầy ngập không cam lòng cùng sợ hãi, trốn rời khỏi nơi này. Thấy thế, Lăng Tiên không có tiếp tục truy kích, hoặc là nói, là đã không hề đuổi theo năng lực. Hắn giờ phút này đã là nỏ hết đà, nếu không phải dựa vào một cổ ý chí bất khuất, cùng trời tôn máu cường hãn sự khôi phục sức khỏe, căn bản kiên trì không đến bây giờ. Vì vậy, hắn không có tiếp tục truy kích, ngược lại là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, hắn một hơi còn không có đưa xong, liền cảm thấy hoa mắt, khẩu khí kia lại lần nữa nói tới. Một đạo như ruột mì hắc sắc thân ảnh cùng Lăng Tiên gặp thoáng qua, thẳng đến Huyền Hoàng quả mà đi, tốc độ giống như sấm sét tia chớp, mau kinh người. Cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia, Lăng Tiên bỗng nhiên quay người, từ trong hàm răng bài trừ đi ra mấy cái băng hàn chữ. Ma tiên tử, đừng ép ta giết ngươi. Chợt, lạnh lạnh sát ý giống như thủy triều tuôn ra tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Giết ta. Tần Nhiên ca nghiền ngẫm cười một tiếng, chậm rãi dừng bước, mà sau đó xoay người nhìn về phía Lăng Tiên tán thán nói. Trước cùng Đế Thiên khai chiến, phá hết hắn 3.000 thần ma. Sau cùng Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 10 đích thiên kiêu giao thủ, vốn là ta nghĩ đến ngươi chắc chắn phải chết, không nghĩ tới tự nhiên bị ngươi đổ máu mất 4 người. Lăng Tiên, không thể không nói, ngươi thật sự rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Thoại âm rơi xuống, Tần Nhiên ca thu lại dáng tươi cười, chậm rãi nhổ ra một câu tràn đầy châm chọc lời nói. Nhưng là bây giờ ngươi còn có giết bản u lãnh của ta sao? Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 298, thỏa mãn, chương 298, thỏa mãn. Ngươi bây giờ còn có giết bản lãnh của ta sao? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, hùng hồn khí thế nhập vào cơ thể mà ra, lập tức bao trùm toàn trường. Ma tiên tử môi son nhếch lên, lộ ra một màn mang theo lãnh ý, cũng mang theo nụ cười giễu cợt. Có thể hay không giết ngươi, thử nhìn một chút sẽ biết. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ra vẻ buông lỏng tư thái, trên thực tế lại cưỡng ép hiếp chống đỡ mình thân thể, tận lực không lộ ra một tia suy yếu. Là chính là mê hoặc ma tiên tử, làm cho nàng nhìn không ra mình là hay không bị trọng thương. Nếu là đổi lại không có bị thương trước khi, Lăng Tiên căn bản không cần như thế, lại bại lần thứ nhất ma tiên tử là được. Nhưng mà dưới mắt, hắn trước tại Đế Thiên giao thủ, sau cùng bảy vị thiên kiêu triển khai đại chiến, sớm đã bị thụ tương đương nội thương nghiêm trọng. Ngay cả là thiên tôn chi máu cường hãn sự khôi phục sức khỏe cũng không đủ lại để cho hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Huống chi đối thủ hay là Tiềm Long bảng bên trên xếp hàng thứ 3 ma tiên tử. Cho dù Tần Nhiên ca là bại tướng dưới tay của hắn, nhưng Lăng Tiên cũng không dám khinh thị nàng này, nhất là tại thời khắc mấu chốt này. Trang, ngươi tiếp tục giả vờ, hành động ngược lại không tệ. Ma tiên tử trêu tức cười một tiếng, bất quá đôi mi thanh tú nhưng lại nhỏ không thể thấy nhăn một chút, có chút cầm không được Lăng Tiên cứu lại còn có. Hay không sức chiến đấu. Dù sao, nàng chính mắt thấy vừa rồi trận chiến ấy, mỗi khi cho rằng Lăng Tiên vô lực trèo trống về sau, hắn trung quy lại có thể đánh chết một gã thiên kiêu, đả đảo nàng trước nghĩ cách. Vì vậy Tần Nhiên ca nội tâm có chút do dự, không nắm chắc được Lăng Tiên giờ phút này trạng thái. Ta đến cùng phải hay không chăng, ngươi ra tay thử xem chẳng phải sẽ biết. Lăng Tiên thần sắc bình thản như nước, nói. Tần Nhiên ca, nể tình ngươi cùng ta quen biết phân thượng, nhanh chóng rời đi, ta nhưng tha cho ngươi một cái mạng. Hừ, tha ta một mạng. Ma tiên tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay trắng nón đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, ngoạn vị đạo. Nếu là nửa canh giờ trước kia ngươi nói lời này, ta tin tưởng, nhưng là bây giờ, lời này cũng quá không có có sức thuyết phục rồi. Không có sức thuyết phục lời mà nói. Ngươi vì sao không ra tay? Lăng tiên cười nhạt một tiếng, cưỡng ép hiếp để nảy sinh một ngụm nguyên khí, hướng phía Tần Nhiên ca chậm rãi đi đến. Mỗi rơi bước tiếp theo tản mát ra khí thế liền khủng bố một phần. Hả? Nhíu mày lại, ma tiên tử kinh nghi bất định nhìn qua Lăng Tiên, bàn tay như ngọc trắng không tự chủ nắm chặt. Nhưng cách nhìn, nàng giờ phút này đang do dự, rốt cuộc muốn không nên động thủ. Thấy thế, Lăng Tiên biểu hiện được càng phát ra nhẹ nhõm, một bên dạo chơi một bên cười nói. Đến đây đi, cách lần trước giao thủ đã qua hơn 2 tháng, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có hay không tiến bộ. Ma tiên tử trầm mặt không nói, trầm ngâm sau nửa ngày, hung hăng cắn răng một cái. Hừ, Lăng Tiên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nói xong, nàng lưu luyến nhìn thoáng qua huyền hoàng quả, lại hung ác trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó hóa thành một vệt sáng, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Xem ra, nàng là không nắm chắc được Lăng Tiên đến tột cùng có hay không sức chiến đấu, lựa chọn rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bất quá hắn thì không có thu lại khí thế, như cũ là tùy ý khí thế tứ ngược mảnh không gian này. Trọn vẹn sau một lúc lâu, gặp bốn phía không hề có động tĩnh gì, hắn mới hoàn toàn yên lòng thu hồi khí thế. Rồi sau đó, thân thể của hắn lay động cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Khụ khụ, lần này có thể thương tích quá nặng rồi, thậm chí so thiên kiếp lần kia còn nghiêm trọng hơn. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể, liên tiếp nhổ ra mấy ngụm máu tươi, thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ mà bắt đầu. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt sẽ gặp ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá, hắn giờ phút này còn không thể ngã xuống. Dốc sức liều mạng chém giết, tử chiến không lùi, còn không phải là vì cái viên này vàng xanh xanh trái cây. Nếu không phải có thể đưa nó bỏ vào trong túi, Lăng Tiên sao có thể cam tâm ngã xuống. Hô! Phủ bụi thời gian thở dài nhẹ nhõm, Lăng Tiên cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bất quá hắn lại lần nữa nhắc tới một ngụm chân nguyên, cưỡng ép hiếp chống đỡ lấy phát trầm thân thể, chậm rãi hướng phía huyền hoàng quả cây đi đi. Cộc! Hai chân giống như tưới trì đồng dạng, Lăng Tiên đi lại trầm trọng chậm chạp. Nhưng mà đặc biệt hữu lực, để lộ ra một loại kiên định cùng khát vọng. Cứ như vậy sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc đã tới huyền hoàng cây ăn quả trước, rồi sau đó chậm chạp run rẩy duỗi ra một tay, đem viên vàng xanh xanh trái cây thu vào chữ vật đại. Hô, không dễ dàng, rốt cuộc nắm bắt tới tay rồi. Đem huyền hoàng quả bỏ vào trong túi nháy mắt, Lăng Tiên lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn, cả người triệt để buông lòng xuống. Hắn hy vọng đã lâu, khổ đợi đã lâu, không phải là vì một quả huyền hoàng quả. Hắn trước chiến đế thiên, sau địch thất hùng, là không phải là này cái huyền hoàng quả. Hắn dốc sức liều mạng chém giết, dục huyết phấn chiến, thiếu chút nữa thì chết ở chỗ này, là cái gì? Chính là có thể trợ giúp hắn đột phá đến trúc cơ cực cảnh huyền hoàng quả. Mắt xuống, huyền hoàng quả đã tới tay. Lăng Tiên há lại sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Ha ha ha. Chúc cơ cực cảnh chờ ta. Lăng Tiên khóe miệng chậm rãi giơ lên, vốn là lộ ra một màn cười nhạt, cuối cùng nhẫn bất trụ làm càn cười ha hả. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, thân thể phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, lâm vào trạng thái hôn mê. Thương thế của hắn được thật sự là quá nặng đi. Bất kể đánh lui hết thảy địch nhân, nhưng mình cũng nhận được lấy khó có thể tưởng tượng trọng thương, nếu là búng y phục của hắn, là được chứng kiến trên người hắn giao thoa vết thương. Vốn là cùng được xưng cùng giai vô địch đế thiên khai chiến, sau lại đối mặt thực lực xấp xỉ thất hùng, cuối cùng lại ra vẻ nhẹ nhõm, dọa lùi ma tiên tử. Cái này ba cuộc chiến đấu, lại để cho hắn bị nội thương, ngoại thương, tăng thêm tinh thần tổn thương, có thể kiên trì hiện tại đã là một cái kỳ tích. Dưới mắt hắn đem huyền hoàng quả nắm bắt tới tay, trong lòng vô cùng thỏa mãn, triệt để trầm tĩnh lại, cưỡng ép hiếp ngăn chặn thương thế tự nhiên là bộc phát ra, ngất đi. Cà. Một đạo áo trắng thân ảnh xẹp qua trời cao, đi vào lăng tiên trước mặt, đúng là cái kia linh dược biến thành nữ tử thần bí. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể mềm mại, nhìn xem hôn mê bất tỉnh thanh niên tuấn tú, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ chấn động, khẽ thở dài. Người thật là mạnh mẽ loại, đối mặt 8 cái cùng cấp bậc tu sĩ, vậy mà có thể giết lại 4 người, ngay cả ta đều chấn động theo. Ai, bất quá thương thế của ngươi không khỏi cũng quá nặng đi một ít, coi như là thần dược, cũng chưa chắc có thể y tốt ngươi. Bạch y nữ tử thở dài một tiếng, trên mặt đẹp hiện lên một tia trần chờ, làm như tại xoắn xuýt nếu không muốn xuất thủ cứu giúp. Do dự một lát, nàng nghĩ đến lăng tiên cường đại, chỉ cần cứu sống hắn chính mình liền có thể đoạt lại nhân tiên dược viên quyền khống chế, không khỏi mặt giãn ra cười nói. Coi như xấu ngươi gặp may, ta muốn cầu cảnh ngươi, liền cứu ngươi lần thứ nhất đi. Nói xong, nàng khuôn mặt chuyển là ngưng trọng, theo trong thân thể bước ra một giọt máu tích, từ xanh nhạt đầu ngón tay tích nhập lăng tiên trong miệng. Lập tức kim quang đầy trời, phương mùi thơm khắp nơi, nghe ngóng vui vẻ thoải mái, sắp vũ hóa thành tiên. Oành! Cực mạnh sóng linh khí khuyết tán ra, cái chỗ này hoàn toàn bị thần quang che mất. Đã qua trọn vẹn trong chốc lát, nơi đây mới từ từ gần như bình tĩnh. Lăng tiên vẫn như cũ là song mắt nhắm chặt, bất tỉnh mê bất tỉnh, bất quá sắc mặt lại hồng nhuận một ít, không còn là một bộ lúc nào cũng có thể chết bộ dáng. Của ta một giọt tinh huyết, mặc dù là tu tiên giới trí cường giả cũng sẽ điên cuồng, liền nghi tiểu tử ngươi. Bạch y nữ tử sắc mặt ẩm ẩm có chút tái nhợt. Nhưng thấy nàng bước ra một giọt tinh huyết đối với nàng tổn thương lớn đến bao nhiêu. Cái này cũng bình thường, nàng chính là linh dược biến thành, một giọt máu thì tương đương với nàng tinh hoa dược lực. Tuy nhiên là đủ lại để cho tuyệt đỉnh đại năng đều điên cuồng, nhưng không có bao nhiêu. Có thể xuất ra một giọt tới cứu trị lăng tiên đã là cực hạn. Đi thôi, cho ngươi tìm cách địa phương dưỡng thương. Bạch y nữ tử cười nhạt một tiếng, đem lăng tiên ôm lấy, rồi sau đó hướng về phương xa bay đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Nếm thử. Chương 299. Nếm thử. Nơi đây chính là một bốn bề toàn núi thâm cốc. Trong cốc linh dược khắp cả người, muôn hoa đua thắm khoe hồng, phong cảnh hợp lòng người đẹp không sao tả xiết. Một tòa lượn lờ sương mù màu trắng tong nhà lá, lăng tiên nằm thẳng tại trên giường đá, hắn song mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích như cũ ở vào hôn mê trạng thái. Nhíu chặt lông mày cho thấy hắn giờ phút này thống khổ. Bất quá chắc hẳn nảy sinh ngày đó suy yếu uể oải, hắn đã tốt rồi rất nhiều, nhưng thấy kia tích dòng máu vàng cường hãn. Trong túp lều, bạch y nữ tử lạnh nhạt mà đứng, ngắm nhìn ngoài cửa sổ năm màu bầu trời cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hừ! Một đạo vô ý thức tiếng rên rỉ vang lên, lăng tiên chậm rãi tỉnh lại, hắn hơi mờ mịt mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía. Chuyện này là thì sao? Bạch y nữ tử chậm rãi quay người, tuyệt sắc khuyên thành khuôn mặt lộ ra một màn cười nhạt, nói. Ngươi đã tỉnh so với ta dự tính muốn sớm ngày, nhưng gặp thể chất của ngươi rất mạnh. Xem ra là ngươi đem ta mang đến nơi này. Lăng tiên cau mày, nhớ lại chuyện lúc trước, dần dần nhớ tới chính mình bị thủ cực hắn thương nặng, làm cho hôn mê rồi. Rồi sau đó, hắn nội thị thân thể của mình, phát hiện trong cơ thể vậy mà nhìn không tới chút nào thương thế, phảng phất căn bản không có trải qua đại chiến đồng dạng. Điều này làm cho Lăng Tiên không khỏi ngạc nhiên, chính mình rõ ràng bị thủ siêu việt dĩ vãng thương thế, làm sao có thể một chút việc đều không có. Chợt nhớ tới cái gì, hắn nhíu mày, hỏi, là ngươi đã cứu ta? Đúng vậy, ngoại trừ ta, nơi đây còn có người có thể cứu ngươi sao? Bạch y nữ tử thanh lệ thoát tục, khí chất linh hoạt kỳ ảo, như trích lạc tựa tiên tử phong hoa tuyệt đại. Cũng là, như vậy thương thế nghiêm trọng coi như là thần dược, cũng chưa chắc có thể y tốt ta. Lăng Tiên gật gật đầu cười nói, đa tạ ngươi rồi. Một điểm thành ý cũng không có gửi tới lời cảm ơn. Bạch y nữ tử thần sắc bình thản, nhìn không ra chút nào hỉ nộ. Ta đây phải thế nào tạ? Lăng Tiên cười cười, từ trên giường xuống, rồi sau đó hướng về phía cô gái tuyệt sắc khom người bái thật sâu, cười nói. Tiên tử, không biết như vậy tốt chứ? Được thông qua đi. Bạch y nữ tử hé miệng cười một tiếng, trong chốc lát bách hoa thất sắc, minh nguyệt ảm đạm. Lăng Tiên tinh mâu bên trong hiện lên một tia kinh diễm, mà lấy hắn thường thấy khuyên thành giai nhân cũng không khỏi có vài phần hoa mắt thần mê. Tại hắn đã gặp nữ tử ở bên trong, nếu là đơn thuần dung nhan chỉ có cái kia là tươi đẹp áp thiên hạ bình loạn đại đế có thể cùng hắn so sánh. Mặc dù là Lâm Thanh Y ma tiên tử bọn người cũng muốn kém hơn một chút. Bất quá nếu là tăng thêm khí chất, cái kia chúng nữ nên sàn sàn với nhau, bất phân cao thấp. Bất kể nói thế nào, đích thật là nên hào hào cảm ơn ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn người này ơn nặng nhất tình, vô luận bạch y nữ tử xuất từ cái mục đích gì cứu được hắn là sự thật, cái này không cách nào hay không nhận thức. Cô gái tuyệt sắc nhẹ lay động trán, nói. Ngươi cũng đừng quá coi vào đâu. Ta cứu ngươi, chỉ là thấy ngươi tiềm lực kinh người, có năng lực tru sát người kia thay ta đoạt lại nhân tiên dược viên quyền khống chế. Đúng rồi, thừa phúc của ngươi, tại cái đó người bị ngươi đánh bại về sau, ta lặng lẽ đoạt lại hai thành quyền khống chế. Hắn giờ phút này đã vô lực lợi dụng quyền khống chế làm hại nhân tiên dược viên rồi. Bạch y nữ tử dương nhan cười một tiếng, rất là vui sướng. Vậy là tốt rồi, đợi ta đột phá đến trúc cơ cực cảnh, ta sẽ gặp đưa hắn bắt tới. Lăng Tiên gật gật đầu, chợt nhớ tới Lục Triều Tiên cùng Phương Vân, hỏi đúng rồi, ta cái kia hai cái bằng hữu thế nào? Cũng bị ta mang đến nơi này, ngươi chờ chút. Bạch y nữ tử nhẹ giọng mở miệng, rồi sau đó lập tức biến mất ngay tại chỗ, lại để cho Lăng Tiên đồng tử lập tức co rụt lại, thầm nghĩ, xé sách hư không? Nàng này thực lực thật đáng sợ. Không bao lâu cô gái tuyệt sắc lại lần nữa xuất hiện ở nhà lá, một tay mang theo một cái nam tử. Đúng là Lục Triều Tiên cùng Phương Vân hai người, vừa thấy được Lăng Tiên, hai đầu lông mày lập tức phun lên một vòng sắc mặt vui mừng. Hắc hắc, anh ruột, có thể thấy đến còn sống ngươi, cảm giác này thật tốt quá. Phương Vân cười hắc hắc, trong hai tròng mắt ẩn hiện nước mắt. Chú ý tới Phương Vân trong mắt nước mắt, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, biết rõ hắn là thật tâm ăn cần chính mình, cười nói. Nói cái gì đó? Cái gì gọi là còn sống ta? Ta còn có thể chết rồi hay sao? Ta đều nghe vị tiên tử này nói, ngươi trước chiến đế thiên na cái tuyệt thế yêu nghiệt, lại cùng bảy vị ngang cấp thiên kiêu triển khai đại chiến, có thể còn sống sót cũng không dễ dàng. Phương Vân cảm khái thở dài, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy sùng bái, nói. Mà duy tình huống như thế, cư nhiên bị ngươi giết lại lấy bốn người, đây cũng quá nghịch thiên. Đúng vậy a, đối mặt bảy vị thiên kiêu liên thủ vây công, ngươi giết lại bốn người, dọa lùi mấy người còn lại. Như thế hành động vĩ đại, là đủ khiếp sợ 36 đảo rồi. Lục Triều Tiên thở dài một tiếng, càng phát cảm giác mình cuối cùng cả đời cũng không có khả năng đuổi theo Lăng Tiên bộ pháp rồi. Toàn bằng một cổ tín niệm chống đỡ lấy mà thôi. Lăng Tiên thần tình lạnh nhạt, không có chút nào đắc ý, hắn cũng sẽ không chuyện như vậy đắc chí vừa lòng. Hắc hắc, vậy cũng rất lợi hại a, anh ruột, ta hiện tại càng ngày càng kiên định theo ngươi lăn lộn ý nghĩ. Phương Vân mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, nói. Đợi hắn chiều, ngươi quân lâm thiên hạ thời điểm, ta nhìn thấy thời điểm có ai dám khi dễ ta. Giấc mộng này ngươi liền không cần làm, Lăng Tiên có quân lâm thiên hạ một thiên, nhưng ngươi cũng không có đi ngang một khắc này. Lục Triều Tiên không chút lưu tình rồi nước lã, mà. Thôi đi. Ngươi cái này là ven dép. Phương Vân bĩu môi, hấp tấp đi vào Lăng Tiên trước mặt, ướn một tờ giấy mặt nói. Anh có cái gì cần ngươi cứ mở miệng, ta cam đoan cấp cho ngươi được ngon lành cành đào. Ngươi à. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Tốt rồi, xem lại các ngươi không có việc gì ta cũng yên lòng, hiện tại các ngươi rời đi trước đi, ta muốn điều tức thân thể một cái. Nghe vậy, Lục Triều Tiên cùng Phương Vân nhẹ nhàng cơ 12 không gật đầu, mà sau đó xoay người đi ra nhà lá. Ngươi muốn nếm thử đột phá đến trúc cơ cực cảnh. Bạch Yên nữ tử bỗng nhiên mở miệng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Đúng vậy a, thật vất vả lấy được huyền hoàng quả, hay là sớm một chút đột phá làm tốt. Cũng tốt, sớm một chút đột phá, liền có thể sớm một chút giúp ta đoạt lại quyền khống chế. Bạch Yên nữ tử điểm nhẹ trán, nói. Ngươi yên tâm đột phá đi. Ta sẽ tại nhà lá bên ngoài bố hạ một tầng cấm chế, ai cũng không có khả năng vào tới quấy rầy ngươi. Đa tạ tiên tử. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hướng về phía tuyệt sắc mỹ nhân chắp tay. Không cần tốt rồi, ngươi nếm thử đi. Bạch Yên nữ tử khoát khoát tay quay người đi ra khỏi phòng, rồi sau đó tiện tay bày ra một tầng cấm chế, phòng ngừa có người quấy rầy đến Lăng Tiên. Hiện tại, có thể tiến hành đột phá. Đưa mắt nhìn áo trắng mỹ nhân đi xa, Lăng Tiên trong hai tròng mắt phun lên một vòng lửa nóng, tâm niệm vừa động, huyền hoàng quả hiện hiện ở giữa không trung. Vật ấy toàn thân hiện lên màu vàng đất, chung quanh lượn lờ huyền hoàng nhị khí, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, thần dị phi phàm. Đúng là thần dược bên trong đứng đầu trong danh sách huyền hoàng quả, có thể trợ trúc cơ kỳ tu sĩ đột phá đến cực cảnh, đánh rớt xuống vô cùng cơ sở vững chắc, lại để cho tu sĩ tại đây đầu dài đằng đẵng đường dài thượng tẩu được xa hơn. Có thể nói, vật ấy giá trị liên thành, là đủ lại để cho khắp thiên hạ trúc cơ kỳ tu sĩ điên cuồng. Huyền hoàng quả rốt cuộc nắm bắt tới tay rồi. Nhìn về phía trước viên kia vàng xanh xanh trái cây, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đã có quả này, hắn liền có thể bước vào cái kia vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Trúc cơ cực cảnh, cùng luyện khí viên mãn cảnh đồng dạng được xưng vô địch vương giả cảnh, chỉ cần đạt tới, liền ý nghĩa có thể lúc này cảnh xưng vương, vô địch khắp thiên hạ. Vì vậy, vô số tu sĩ nằm mộng cũng muốn đột phá đến cực cảnh, vậy không vẹn vẹn ý nghĩa vô địch tại cùng giai, lại có thể đánh rớt xuống nền móng vững chắc, đợi đột phá đến kết đan kỳ về sau, rất nhiều chỗ tốt, trăm lời mà không một hại. Chỉ tiếc, từ khi thiên địa đã xảy ra nào đó không muốn người biết cải biến về sau, ai đều không thể đột phá đến trúc cơ cực cảnh. Cho dù là cái loại nầy kinh tài tuyệt diễm, có một không hai cổ kim yêu nhiệt cũng không có cách nào vào đi đột phá. Bằng không thì, dùng Lăng Tiên siêu tuyệt thiên tư, sớm có thể tiến hành đột phá. Chỉ có mượn nhờ ngoại vật, thì ra là như huyền hoàng quả vậy thần dược, mới có thể tiến hành đột phá. Tiềm long bảng bên trên cái kia hai cái yêu nhiệt đều là như thế này đột phá. Chân chính trúc cơ đỉnh phong chờ mong đã lâu. Lăng Tiên mặt lộ vẻ màu nhiệt huyết, lập tức không do dự nữa, khoanh chân ngồi ở trên giường đá, rồi sau đó vấy tay một cái viên này vàng xanh xanh trái cây lập tức bị hắn nuốt vào trong bụng. Thần quả vào bụng, lập tức tan ra, hóa thành tinh thuần nhất kỳ dị dược lực, chậm rãi chảy vào ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ kinh bát mạch. Lập tức, Lăng Tiên nhướng mày, chỉ cảm thấy thân thể như bị hỏa thiêu, phảng phất đưa thân vào bếp lò chính giữa đồng dạng. Giọt giọt mồ hôi từ cái trán chảy xuôi mà xuống, chợt lập tức liền bị bốc hơi. Lăng Tiên mặt của cùng toàn thân hỏa hồng một mảnh, đỉnh đầu càng là lao ra một đoàn màu đỏ sương mù tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. Đây là nhất định phải chịu được đau đớn sao? Lăng Tiên cau mày, cắn chặt răng chịu đựng cỗ này như bị hỏa thiêu đau đớn. Nhưng mà, loại đau nhức này quá mức kịch liệt, mà lấy hắn như quyết tâm tính, cũng không khỏi nhe răng khóe miệng thống khổ vạn phần. Chịu đựng, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lăng Tiên cắn chặt hàm răng, rất rõ ràng giờ phút này vạn lần không được buông tha cho, nếu không không chỉ có lãng phí một cách vô ích một viên huyền hoàng quả, liền ngay cả tính mệnh cũng có thể khó giữ được. Vì vậy, hắn cho dù kịch liệt đau nhức khó nhịn, lại vẫn là đau khổ trèo trống, thề không buông bỏ. Hết cách rồi, hắn không muốn nhẫn cũng phải nhịn. Đây là đột phá đến trúc cơ cực cảnh phải muốn trả giá cao, bất luận kẻ nào cũng không cách nào tránh khỏi. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Lăng Tiên cau mày thừa nhận lớn lao thống khổ, hết lần này tới lần khác còn không cách nào lợi dụng pháp lực ngăn cản, điều này làm cho hắn tê tâm liệt phế thống khổ. Cũng may, phần này thống khổ cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ là đã qua một phút đồng hồ, liền biến mất không còn tăm tích. Hô! May mắn, phần này hỏa thiêu vậy thống khổ rút cuộc đã trôi qua. Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mồ hôi hoàn toàn thấm ướt quần áo. Nhưng mà, hắn một hơi còn chưa hoàn toàn nhổ ra, liền lập tức nói tới. Lại là một vòng thống khổ đánh út lại, lúc này đây không phải giống như hỏa thiêu, mà là như rơi vào hầm băng. Lập tức, trong không khí nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Một từng cơn ớn lạnh đánh út lại, phảng phất đưa thân vào núi tuyết vạn năm, Lăng Tiên lông mi lập tức ngưng kết lên xương hoa, mồ hôi trên người cũng trong phút chốc kết băng. Vừa thể nghiệm qua hỏa thiêu, hiện tại lại đã tao ngộ dòng nước lạnh thực sự là. Lăng Tiên đắng chát cười một tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể mạnh chống thân thể của mình, hy vọng cái này luôn phiên mới đích thống khổ sớm một chút đi qua. Cứ như vậy lại qua một phút đồng hồ, rét lạnh rốt cuộc dần dần tán đi, không khí lại khôi phục bình thường nhiệt độ. Từng đạo hai khói trắng đen từ Lăng Tiên trong thân thể tuôn ra, dần dần ngưng kết thành một cái kén tầm, đưa hắn chăm chú bao khỏa. Rồi sau đó, trời cùng đất lâm vào trong yên tĩnh, duy có một đạo nhỏ nhẹ tiếng thở dốc không ngừng vang lên cùng đợi thoát thai hoán cốt, phá kén thành bướm một khắc này.